Cầm đầu là ỷ thủy phó quan xạ bờ lì ạn, bọn hắn ra ngoài hẳn là nhận được mệnh lệnh đến tìm kiếm ta cùng ô nỉ xì ạ. Bởi vì hiện tại còn không phải quyết liệt thời cơ tốt nhất, nghệ phạ gì ạn cùng xỉn thạ gì ạ quyết định tạm thời né tránh cái này ba con hắc long, không cùng bọn hắn gặp mặt. Không chỉ có một, xạ bờ lì ạn cùng hai con phụ tá hắc long nhìn thấy phía trước dây dưa không trung chiến trường lúc cũng mười phần kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là đi ra tìm người sẽ gặp phải loại tình huống này. Hồng Long Nữ Vương, Lục Long Nữ Vương, Lam Long Long Phi cùng Thanh Đồng Long Vương Hậu, còn có. Ở giữa bị đè lại vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là mạ lì gồ. Hoàng Bét, A Lẹ Si chặt nhìn qua. Hồng Long Nữ Vương uy nghiêm cùng sắc bén ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ba con hắc long, nàng cố ý điều chỉnh phương hướng vũ cánh, một bộ muốn hướng đối phương phát động công kích trạng thái. Rút. Long Vương cùng Long Hậu cấp bậc tứ sắc long tộc không phải chúng ta có thể chọc được, lập tức triệt thoái phía sau. Tại xã bờ lì an mệnh lệnh dưới, mặt khác hai con hắc long theo sát sau lưng hắn vãng lai lúc phương hướng trốn đi, phô trương thanh thế Hồng Long Nữ Vương cũng không để ý tới bọn hắn, bây giờ trọng điểm là bắt giữ mạ lì gồ. Theo hắc long chạy trốn, mạ lì gồ cuối cùng tại ạ lẹt xỉ chặt vật lý thôi miên dưới ngủ tới, ý dễ dạ nhìn qua tỉ tỉ ánh mắt có chút ưu hoán. Ta thêm ít sức mạnh liền có thể thành công. Ạ lẹt xỉ chặt lơ đến cười cười phụ cận có hắc long ẩn hiện, để tránh đêm dài lắm ngộng, hay là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Mã lì gỗ bị xạ dày gỗ xạ khai ra áo thuật xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ, mở ra thông hướng cổ đạ giả cỡ lớn truyền tống môn đem hắn một thanh ném đi vào. Trước khi đi, ạ lẹt xỉ chặt cùng ý dễ dạ cùng nhau hướng xỉn thạ gì ạ cùng ản gì ạ nói lời cảm tạ. Hai vị, cảm tạ các ngươi cung cấp tình báo cùng viện trợ. Xỉn thạ gì ạ, chờ mã lì gỗ khôi phục thần trí, chúng ta liền sẽ hướng hắc long phát động tiến công, kẻ phản bội ỷ thủy điên cuồng hành vi chắc chắn kết thúc. Số gì đó Mỹ biểu lộ vẫn như cũ bình thản nói nhưng cụ thể cần bao nhiêu năm, chúng ta tạm thời cũng vô pháp xác định, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Long tộc một đoạn thời gian là bao lâu, ản gì ạ không biết. Nhưng xin thạ gì ạ hiển nhiên đối Long Miên Thần Điện hứa hẹn rất hài lòng, nàng gật đầu nói vừa vặn, ta cũng còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục thương thế. Ta dự định đi theo các ngươi cùng một chỗ trở lại giờ dạ Goblitor, tạm thời ở tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa. Hy vọng các ngươi có thể vì ta cùng nghệ phả gì ản an toàn cung cấp bảo hộ. Không có vấn đề, chúng ta rất hoan nên chưa thụ ô nhiễm hắc long trở về Long Miên Thần Điện. Nghệ phả gì ản kinh ngạc dùng đuốt rồng chỉ hướng bản thân ta cũng muốn đi. Thế nhưng là... ngâm miệng. Xin thạ gì ạ tức giận nhìn xem nhi tử giận dữ hét biểu hiện của ngươi thực tế quá mất mặt, tiếp xuống từ ta tự mình đến huấn luyện ngươi, cho ta làm tốt giác ngộ đi. Nghệ phả gì ản. Gặp lại. Ta yêu nhất tự do nghiên cứu sinh sống. Cường thế áp chế nể phạ gì ạn phản kháng, xin thạ gì ạ đem ánh mắt chuyển hướng ổn nỉ xì ạ. Ổn nỉ, ngươi đây. Muốn cùng chúng ta cùng đi hắc rượu thạch thánh địa tu dưỡng sao? Xin thạ gì ạ đối nữ nhi so nhi tử tha thứ không ít, cái này rõ ràng khác biệt đãi ngộ để nể phạ gì ạn trong mắt tràn đầy u buồn. Ừm. Nhi tất hợp hình thái dưới ổn nỉ xì ạ cân nhắc trong chốc lát được rồi, ta vẫn là tiếp tục lưu lại thành mùn nỉ tất đi, phàm nhân sinh hoạt rất có thú, ta nghĩ lại thể nghiệm một đoạn thời gian. Bất quá ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, đừng bị tên điên kia tìm tới. Xin thạ gì ả nghiêm túc nhắc nhở nói ta hoài nghi xạ bờ lì ạn lần này đi ra chính là vì tìm kiếm các ngươi. Một khi tìm không thấy ngươi cùng nệ phạ gì ạn, tên điên kia nhất định sẽ không chút do dự đem các ngươi định vị thành phản đồ. Tại nệ phạ gì ạn u buồn ánh mắt bên trong cùng long tộc cáo biệt, ạn gì ạ tại rộng lớn trong sơn động kéo dài thân thể một cái. Cuối cùng chấm dứt một sự kiện, liền nhìn mạ lì gỗ lúc nào có thể tỉnh táo lại. Khó. Ôn ỉ xì ạ nhết miệng ngươi cũng nhìn thấy cái kia đến hắn tình trạng, tựa như ạ lẹt xỉ chặt nói đồng dạng, có lẽ còn cần một đoạn thời gian mới có thể để cho hắn khôi phục. Cho ta hỏi một chút, long tộc một đoạn thời gian là bao lâu? Ai biết được? Ôn ỉ xì ạ nhún vai dù sao ít nhất là lấy ngàn năm làm đơn vị, có lẽ dài, có lẽ ngắn. Quả nhiên là như vậy sao? Ngược lại là không có ra ngoài ý định. Án gì ạ thở dài, thu thập xong tâm tình sau biến thành một cái màu vàng kim óng ánh sư thiếu. Lệ tỷ cùng sẽ lệ sờ, các ngươi ai muốn? Lệ tỉn xì ạ dẫn đầu hai mắt sáng lên tỏ thái độ ta muốn cưới ôn y. Ôn y xì ạ lật lên mắt cá chết nhìn xem cái này không che đậy miệng tiểu đồng bọn ngươi thuyết pháp làm sao kỳ quái như thế. Được rồi. Hóa hình thành hắc long nhỏ rồng hình thái, ôn y xì ạ hô lên đây đi, ta đối mảnh này trắng xóa núi tuyết đã cảm thấy chán ghét. Sẽ lệ sờ do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lềm mà lềm mề bò lên trên sư thiếu phía sau lưng. Chuẩn bị hoàn thành. Ản gì ạ vỗ cánh cất cánh xuất phát, mục tiêu tỷ dịch phản gờ là đẹp. Tuyết lớn đầy trời trong núi tuyết,

Nhưng những thứ này thổ dân cư dân phi thường nhiệt tình hiếu khách, biết được hịt buồn là vượt qua trùng dương từ một mảnh khác đại lục mà đến, bọn này tự xưng nhân loại dân bản địa chủ động vì bọn họ giảng giải mảnh đất này lịch sử, cũng không đặt gì mà bọn người cung cấp tạm cư điểm dừng chân. Nhân loại sử dụng ngôn ngữ là tiêu chuẩn Titan lời nói, cán đỏ ấy lời nói mặc dù đi qua nhiều năm cải tiến cùng diễn hóa, nhưng trên bản chất vẫn là Titan lời nói chi nhánh, song phương hệ so sánh mang vạch giao lưu rất dễ dàng liền minh bạch đối phương ý tứ. Đặt gì mà từ chi này nhân loại thị tộc thủ lĩnh trong miệng biết được, mảnh đất này tên là Tỷ Dịch Phản, tại Titan lời nói vừa ý vì Tỷ Chi Vẫn. Ở trên biển đi thuyền gần một năm, hít buồn dự trữ vật tư sắp khô kiệt. Vừa vặn bọn hắn cần thời gian đến thích ứng đại lục mới khí hậu, mảnh này tên là Tỷ Dịch Phản trong rừng rậm tràn ngập nồng hậu dày đặc ma lực, đặt gì mà cùng các đại gia tộc tộc trưởng thương lượng về sau, quyết định tạm thời định cư ở trên vùng đất này nghỉ ngơi lấy lại sức. Án gì a bọn người so hít buồn tới trước Đông Đại Lục. Bọn hắn vốn nên đuổi tại đặt gì mà trước đó đến Tỷ Dịch Phản. Nhưng trên đường ngoài ý muốn tao ngộ kéo chậm tốc độ của bọn hắn, thậm chí khả năng nguy cơ đến một đoàn người sinh mệnh. Hậu thế được mệnh danh là hợt giặt khu vực, án gì a bọn người bây giờ liền trốn ở mảnh đất này thế phức tạp đồi núi khu vực ở giữa. Một cái có rực rỡ tóc vàng cái đầu nhỏ từ trong rừng cây rũa ra, cảnh giác bốn phía quan sát một phen, sau đó lần nữa tránh về trong rừng. Án gì a thúc thúc, ta không nhìn thấy kẻ theo dõi cái bóng. Ngươi xác định không phải là ảo giác của mình sao? Xác định. Án gì ạ nhữ mày gật đầu nói cảm giác của ta năng lực luôn luôn rất nhạy cảm. Cái kia như đứng ngồi không yên uy hiếp cảm giác một mực tồn tại. Tuyệt đối có đồ vật gì sâu sau lưng chúng ta theo dõi. Ôn ý xì ạ lúc này sắc mặt khẽ động sẽ lệ sơ. Ngươi có chú ý trên trời sao? Sẽ lệ sơ ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu nói trên trời. Không có. Án gì ạ nhìn thấy Hắc Long công chúa đột nhiên trở nên ngưng trọng biểu lộ. Rất nhanh liền minh bạch suy đoán của nàng. Hắc Long. Rất có thể, mà lại là ỷ thủy phái tới, có mang ác ý Hắc Long. Sẽ lệ sơ mặc dù tiếp thụ qua mù ngủ ạ huấn luyện, nhưng nàng dù sao cũng là chưa hề đi lên chiến trường thái điểu, kinh nghiệm bên trên còn không đủ khả năng. Án gì ạ lần này tự mình mang theo lệ tỉnh xỉ ạ nhô ra rừng cây xem xét, quả nhiên, lệ tỉnh xỉ ạ bằng vào ưng nhãn thuật tại đêm đen như mực giữa không trung phát hiện mánh khỏe. Một cái mọc ra song rác giữ tợn đầu rồng từ không trung tầng mây phía sau nhô ra đến. Màu vàng nâu long đồng trực câu câu nhìn chằm chằm án gì ạ bọn người ẩn thân rừng cây nhỏ. Quả nhiên. Ôn ỉ xì ạ biểu lộ ngưng trọng nói xã bờ lì ạn, ỉ thuyền tín nhiệm nhất phó quan, không nghĩ tới, hắn thế mà không có bị trước đó xa hoa đội hình dọa chạy, là ta chủ quan. Chương 191, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ôn ỉ xì ạ vốn cho rằng nhìn thấy tứ sắc cự long đỉnh tiêm chiến lược tụ tập, xã bờ lì ạn bị xua đuổi sau hẳn là sẽ cụp đuôi trốn về hắc rừng núi. Nàng trước khi đến đại lục bắc bộ trên đường theo bản năng buông lòng cảnh giác. Nếu như không phải án gì á nhạy cảm giác nguy hiểm lực, trời mới biết cái này lén lén lút lút Hắc Long hội lúc nào phát động tập kích. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hoặc là xử lý hắn. Án gì ạ sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói cái này gọi xạ bờ lì án Hắc Long đã có thể bị ỷ thủy ủy nhiệm làm phó quan, thực lực của hắn có lẽ không kém a. Ôn ỷ xỉ ạ nghiêm túc nhẹ gật đầu mặc dù trước kia Hắc Long quân đoàn nhân tài đông đúc lúc. Xạ bờ lì ạn không tính là đứng đầu nhất cái kia bộ phận. Nhưng theo ỷ thủy thuận xương nghịch vong một thanh tẩy, lúc trước có can đảm đứng ra phản kháng cường đại Hắc Long phần lớn chết oan chết uổng, còn lại một số nhỏ cũng nản lòng thoái chí trốn vào sơn lâm ẩn cư, xạ bờ lì ạn xem như thằng lùn bên trong cất cao cái. Án gì ạ như có điều suy nghĩ mà hỏi cùng năm đó cùng ta giao chiến nghệ phả gì ạn so sánh lớn bao nhiêu chênh lệch. Ôn ỷ xì ạ cười nhạo một tiếng nói lúc trước cùng ngươi lúc chiến đấu, nghệ phả gì ạn mới vừa vận trưởng thành. Thực lực của hắn thậm chí không có đạt tới trưởng thành Hắc Long Bình quân tuyến. Hơn 1.000 năm trôi qua, nệ phạ dị ản thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn y lì nguyên không dám nói mình có thể thắng dễ dàng xạ bờ lì ản. Về phần ngươi, ôn ỉ xỉ ả nhún vai một cái nói trừ năm đó xạ tịt chi loạn lúc cùng xạ giản đối chiến, ngươi cá nhân thực lực nhưng tham khảo ví dụ thực tế quá ít, ta cũng nói không chính xác ngươi có thể hay không chính diện chiến thắng xạ bờ lì ản. Lại bất luận cái kia 1.000 năm y mẹ giờ giảm ngủ đông thời gian. Ôn ỉ xì ạ trước kia ngược lại là cũng đã gặp ản gì ạ tại thành mùn nhỉ tật giác đấu trường bên trong cùng người chiến đấu chẳng cảnh. Nhưng giác đấu trường bên trong chiến đấu chủ yếu là so đấu kỹ xảo, ản gì ạ nếu như dùng năng lượng cấp độ cưỡng ép nghiền ép khó tránh khỏi có chút khi dễ người, cũng không phù hợp hắn rèn luyện kỹ xảo bản ý. Tại sân thi đấu ma luyện lúc, ản gì ạ bình thường sẽ đem tự thân năng lượng áp chế đến cùng đối phương tương đương trình độ. Chuyện của mình thì mình tự biết. Từ khi hệ lần hướng ản gì ạ chúc phúc bắt đầu, làm một tên thần quyến giả. Coi như không cố ý minh tưởng tu hành, án gì ạ trong cơ thể lực lượng bóng tối tổng lượng tự nhiên mà vậy cũng sẽ treo máy tăng trưởng. Không thừa thái cuối cùng chỉ là lượng, nếu như chất phương diện không quá quan, rất có thể trong lúc chiến đấu bị địch nhân một kích liền tàn nát. Thanh Mùn Nhỉ Tật thành lập sơ kỳ, An Dĩ Ạ cả ngày bể buộn nhiều việc các loại nội chính sự vụ, nhưng mỗi ngày đi ngủ trước đó hắn cũng sẽ kiên trì 2 giờ minh tưởng tiến hành bản thân tăng lên, chủ yếu là chiết xuất trong cơ thể thời khắc tăng trưởng lực lượng bóng tối. Tại ý mẹ giờ giảm bên trong treo máy 1.000 năm, An Dĩ Ạ còn chưa kịp sắp xếp như ý bỗng nhiên bạo tăng năng lượng, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống tinh thuần lực lượng bóng tối ý nguyên dừng lại tại 1.000 năm trước. Bất quá bị hệ lần phong ấn lực lượng bóng tối về sau, An Dĩ Ạ tại cái này 1.000 năm bên trong ngược lại đối với tự nhiên chi lực vận dụng càng phát ra thuần thục, cũng coi là có mất có được. Nhìn qua trốn ở tầng mây sau như tên trộm hắc long, An Dĩ Ạ hai tay ôm ngực suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát. Đã tạm thời vô pháp xác định so sánh thực lực của hai bên, chúng ta tạm thời hay là khai thác cẩn thận ứng đối phương thức đi. Đảo mắt bốn phía một cái địa hình, cùng An Dĩ Ạ trong đầu trò chơi địa đồ so sánh, bọn hắn lúc này có lẽ tại đạ giờ hữu phụ cận. Lại hướng bắc chính là án tệ giặc núi cùng lồ đà mẹ giờ hồ. Một đường từ không trung phi hành, án gì a bọn người phát hiện không ít trồn điểm định cư, những thứ này có màu xanh lá mạ làn da lưng còng răng dài quái có lẽ lệ thuộc vào phò dẹt trồn thành lập A Mạ Nì đế quốc. Án gì a đại não cao tốc vận chuyển, hắn dự định lợi dụng những thứ này ở phân tán hoang dại trồn, nếm thử có thể hay không tìm tới cơ hội âm xạ bờ lì án một thanh, gia tăng bọn hắn chiến đấu chiến thắng tỷ lệ. Ta có biện pháp, trước điều tra một cái tình huống xung quanh đi. Trước kia trồn đại đế quốc bên trong, trừ Giản Đà La, Gù Rủ Bạ Tỷ cùng Á Mã Ni bên ngoài, còn có cái thứ tư cường đại bộ tộc Giờ Giặc Cạ Dì. Giờ Giặc Cạ Dì trồn từ thiên băng địa liệt trước đó bắt đầu vẫn ở tại đại lục bắc bộ trời đông giá rét nóng rèn, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, da của bọn hắn dần dần biến thành màu băng lam, có khác với dùng lệ trồn cùng phò dẹt trồn, bọn hắn lại bị người xưng là ải sở trồn. Ải sở trồn Giờ Giặc Cạ Dì đế quốc thành lập tại cực bắc nọt rèn địa khu rùn Giờ Giặc, cổ cả lìm đó đại lục vẫn tồn tại lúc. Ải sở trồn giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới tất cả rét lạnh khu vực. Thu héo hốc hệ tơ nỉ ti bạo tạc, đại lục phân liệt ảnh hưởng, một bộ phận ải sở trồn cùng rùn giờ giặc đã mất đi liên hệ, bọn hắn tiếp tục tự giải trí sinh hoạt tại cái khác trồn đồng tộc vô ý cướp đoạt rét lạnh địa khu. Đi qua lệ tỉn xỉ ạ chui vào điều tra, hậu thế được xưng là ạn tệ giặc núi lợt giặc núi tuyết địa khu liền cư trú một đám ải sở trồn, bọn hắn tự xưng là băng răng thị tộc. Lệ tỉn xỉ ạ khi trở về mang đến không ít băng răng thị tộc tình báo. Một đoàn người cố ý nên ngang đi ra trước đó ẩn thân rừng cây nhỏ, trắng trợn hướng bắc tiến vào án tệ giặc núi. Gián tại không trung quan sát xạ bờ lì ản ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ ố nỉ xì ạ công chúa tiến lên lộ tuyến đến xem, đám người này hẳn là chuẩn bị từ nam chí bắc trước mắt đồi núi khu vực, bay qua đồi núi bắc bộ hồ lớn, thẳng tới tỷ dịch phản gờ là đẹp. Nhưng lúc này bọn hắn lại đột nhiên thả chậm tốc độ đi tới tiến vào án tệ giặc núi tuyết, nay quỷ dị hành trình để xạ bờ lì ản sinh lòng cảnh giác. Sẽ không là phát hiện tung tích của ta đi. Không nên a. Xạ bờ lì ản tự nhận một mực lẫn mất phi thường ẩn nấp, lấy ổn ỉ xì ạ công chúa thực lực, có lẽ không có khả năng đối với hắn theo dõi có phát giác, cái kia ba tên yếu ớt phạm nhân tức thì bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Long tộc cao ngạo thiên tính bẩm sinh, bên bị thân thể cùng thủ hộ cự long nhất tộc được trao cho năng lực thiên phú, quả thật làm cho bọn hắn có tư bản xem thường phạm nhân. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin xạ bờ lì ản hay là kẻ tài cao gan cũng lớn đi theo. Núi cao địa khu khí hậu tương đối khô ráo, án tệ giặc trên núi không có tầng mây để xạ bờ lì ản tiếp tục cần nút. Một đường theo dõi quan sát để xạ bờ lì ản tính nhẫn mại cũng kém không nhiều hao hết, hắn dự định ngay tại mảnh này trong núi tuyết cùng ổ nì xì ạ công chúa ngà bài, dùng cương ngạnh thủ đoạn đưa nàng mang về hắc rừng núi. Từ trên trời giáng xuống hắc long để ở tại án tệ giặc núi sở trồn phát ra trận kinh hô. Trong tộc tù trưởng cùng Vu Y Lệ vội vàng đứng ra ổn định tộc nhân cảm xúc. Xạ bờ lì ản tại sở trồn vừa sợ vừa giận nhìn chăm chú hạ xuống đất tuyết bên trong, hắn không nhìn chung quanh đánh trống reo hò trồn, dùng cự long hùng hậu tiếng nói quát to công chúa. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Chỉ cần hướng Long Vương nhận lầm hối cải, làm hắn trực hệ hậu duệ, ta tin tưởng ngươi sẽ thu hoạch được tha thứ. Xạ bờ lì ản tiếng giống to vang vọng dãy núi, một ít ngọn núi thậm chí đang khuyết tán sóng âm ảnh hưởng dưới phát sinh tuyết lở. Không ít vô tội sở trồn như vậy bị vùi lấp tại tuyết lớn bên trong. Ai sở trồn tù trưởng phẫn nộ hướng xã bờ lì ản phát ra gầm thét, thị tộc Vu Y Lì cũng trách kêu giờ cao pháp trượng khích lệ tộc nhân sĩ khí. Trồn cái chủng tộc này có được rất nhiều tập tục xấu cùng khuyết điểm, nhưng toàn cơ bắt đầu góc để bọn hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc cũng dám tại nhai răng. Đã từng bọn hắn chính là bằng vào cỗ này mãng kình quả thực là đem cường đại ản kỳ dạ đế quốc đánh cho không gượng dậy nổi, mấy ngàn năm đều chậm không quá mức tới. Sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Tại tù trưởng cùng Vu Y Y mệnh lệnh dưới, số lớn ải sở trồn dơ cao vũ khí gầm lên tạt đỉn gỗ hướng xâm lấn lãnh địa mình xạ bờ lì ạn khởi xướng không sợ công kích. Xạ bờ lì ạn đối ải sở trồn công kích khịt mũi coi thường, liên tục mấy tái đi cả liệt diễm long tức bước hơi nhiều có can đảm nhích lại gần mình địch nhân. Làm sở trồn dũng manh cổ động toàn tộc chi lực hướng xạ bờ lì ạn phát động công kích lúc, ạn gì a bọn người đã sớm vây quanh xạ bờ lì ạn sau lưng, lúc này bọn hắn liền trốn ở núi đá phía sau, ánh mắt lấp lánh quan sát thế cục phát triển. Chương 192, đàn sói khiêu thiên. Ạn gì a bội phục trồn có can đảm khiêu chiến cường địch dũng khí, nhưng hắn cũng không xem trọng bọn này sở trồn có thể đối xạ bờ lì ạn tạo thành bao lớn tổn thương. Chiến cuộc phát triển cũng đúng như ạn gì a đoán trước đồng dạng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ải sở trồn rất khó dùng bọn hắn cái kia hình ảnh thô ráp vũ khí làm bị thương xạ bờ lì ạn. Vũ khí vạch tại hắc long trên lân phiến chỉ có thể kích thích một trận rợn người chi chi âm thanh, mang theo một dải tia lửa nhỏ, vô pháp đánh xuyên xạ bờ lì ạn lân phiến phòng hộ. Thị tộc vui ý như khiêu đại thần đồng dạng tại nhóm lớn trồn bảo vệ dưới thi pháp. Chủng loại phong phú giảm ích pháp thuật mặc dù nhiều thiếu có thể tạo được một chút tác dụng, nhưng cự long ma chống đỡ thực không thấp, mặc cho vui ý cố gắng như thế nào. Băng răng thị tộc thương vong nhân số vẫn tại thẳng tắp lên cao. Xạ bỡ lì ản cũng không phải là lộ ra nhàm chán cùng trồn đánh lấy chơi, hắn định dùng bọn này trồn máu tươi đến chấn nhiếp nút trong bóng tối run lẩy bẩy ổ nỉ xì ạ. Ấu long cùng trưởng thành cự long ở giữa sức chiến đấu chênh lệch phi thường lớn, mà lại xạ bỡ lì ản tại bây giờ xa đọa hắc long trong quân đoàn tạm thời cũng coi là bạt tiêm chiến lực, hắn không cho rằng ổ nỉ xì ạ có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, coi như đánh lén cũng giống vậy. Mang đối tự thân thực lực tự tin, xạ bờ lì ạn không có chút nào hoảng, chậm rãi thanh lý chung quanh sĩ khí dần dần rớt xuống ải sở trồn. Thông qua đối xạ bờ lì ạn quan sát, ạn gì ạ đại khái đánh giá ra cái này hắc long thực lực. Ạn gì ạ đã từng cùng ý thuyền, ạt cả giả nữ vương, mà nọ rốt, thậm chí là ạ chỉ mòn chờ cường địch tiếp xúc gần gũi hoặc là đối chiến qua, của hắn tầm mắt đã đến rất cao cấp độ. Xạ bờ lì ạn thực lực xác thực vượt qua hơn 1.000 năm trước nghệ phạ gì ạn rất nhiều, nhưng so với ý thuyền đến cũng liền có chuyện như vậy. Ô nỉ xì ạ công chúa, xạ bờ lì ạn mục tiêu chủ yếu là ngươi, ngươi cùng sẽ lẹ sợ tạm thời lưu tại nơi này chờ lệnh, từ ta cùng lẹ tỷ ra ngoài chiến đấu. Ô nỉ xì ạ mặc dù đối ản gì ạ chiếu cố tiểu hài tử đồng dạng ngữ khí 10 phần khó chịu, nhưng nàng đối tự thân thực lực có tự mình hiểu lấy, xác thực không phải là đối thủ của xạ bờ lì ạn. Ta biết, nếu như chuyện không thể làm, hay là tìm cơ hội chạy trốn đi, nhìn xạ bờ lì ạn thái độ, có lẽ sẽ không đối ta trực tiếp hạ tử thủ. À. Án gì ạ nhết miệng cười cười, ta không thích phía sau luôn luôn có người dùng ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm, tốt nhất có thể một lần tính giải quyết hắn. Lúc này lẹ tỉn xỉ ạ đã đeo lên từ mà ẹ đưa tặng người canh gác mũ giáp, cái này 1.000 năm ở giữa, mà ẹ tiếp nhận án gì ạ trước khi ngủ ủy thác, thường xuyên sẽ nhìn chút thời gian đối nàng tiến hành chỉ đạo. Đi! Vỗ vỗ lẹ tỉn xỉ ạ bà vai, án gì ạ trầm giọng nói, ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi tìm đúng cơ hội cho hắn mấy cái nữa hung ác. Không có vấn đề. Hai người đồng thời phát động lực lượng bóng tối tiến vào bóng mờ tiềm hành trạng thái, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi sẽ lẹ sợ có chút không cam lòng cắn cắn môi dưới. Ô nỉ xỉ ạ chú ý tới tiểu đồng bọn biểu lộ, khoác vai của nàng bàng an ủi, ngươi kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ, tại loại này cấp cao chiến đấu bên trong cắm không vào tay, cố gắng quan sát đi, tranh thủ có thể sớm ngày đạt được công nhận của hắn. Ừm. Mặc dù sở trồn vô pháp đối xã bờ lì ản tạo thành chân chính tổn thương, nhưng bọn này hung hãn không sợ chết con dẹp cuối cùng vẫn là hao hết hắn kiên nhẫn. Đủ. Vũ cánh đem vây quanh ở bên cạnh mình sửa bàn chân trồn toàn bộ đập bay, xạ bờ lì ạn từ trên mặt đất lơ lửng đến giữa không trung, lồng ngực cao cao nâng lên hít thật dài một hơi, mắt thấy một phát nạp liệu long tức liền đem phun ra. Đúng vào lúc này, xạ bờ lì ạn sau lưng đột nhiên bóng mở bên trong đột nhiên thoát ra một cái bóng tối quạ. Cái này màu đen quạ ra tốc phi hành đến xạ bờ lì ạn trên đầu lúc lại biến thành một cái tím đen giao nhau. Trên người xăm có nhiều mà văn mông lớn gấu. Giống. Gấu đen thân ở giữa không trung liền phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, chung quanh chịu ảnh hưởng trồn tất cả đều thống khổ ôm đầu quỳ ở trên mặt tuyết. Phái tâm phẫn nộ gào thét chủ yếu nhằm vào mục tiêu không phải trồn, mà là vừa vặn lô thai đối gấu đen xạ bờ lì ạn. Thông qua thai đạo chui vào đại não ma âm để kháng ma năng lực xuất sắc hắc long cũng không thể tránh né ngắn ngủi xuất hiện choáng váng, làm xạ bờ lì ạn dùng sức lắc đầu lấy lại tinh thần lúc. Con kia cổng cảnh phi thiên gấu đen đã một bàn tay đập vào hắn trên mũi. Phúc. Nguyên bản ngưng tụ tại trong lồng ngực bóng tối liệt diễm theo bất thình lình một kích, kém chút tại xạ bờ lì ạn trong cơ thể nổ tung, cất cánh thân thể cũng theo đó chật vật trở xuống mặt đất. Bị sặc đến khó chịu hắc long cố nén trên đầu mũi kịch liệt đau nhức, đem trong lồng ngực biến chất bóng tối liệt diễm cố gắng ho ra tới. Khu khu. Khó ngửi khói đen thuận xạ bờ lì ạn lỗ mũi tràn ra.

Án gì ạ lười đi thu thập bọn này nửa tàn trồn, thanh trừ xạ bờ lì ạn uy hiếp về sau, bọn hắn tránh đi trồn ánh mắt một lần nữa hướng mặt phía bắc phi hành đi đường. Rời đi ạn tệ giặc núi, vượt qua lỗ đạ mẹ giờ hồ, án gì ạ bọn người không có mấy ngày liền tiến vào tỷ dịch phản địa khu. Thời đại này tỷ dịch phản gờ lạ đẹp không có gặp bất luận cái gì ô nhiễm, rừng rậm xanh luôn tươi tốt để ản gì ạ rất có một loại trở lại ạ sẻn và lệ đã thị cảm. Mặc dù không xác định hịt buồn cụ thể là ở nơi đó đăng lục, nhưng từ đội tàu xuất phát phương hướng đến xem, tốt nhất đăng lục địa điểm không thể nghi ngờ tại tỷ dịch phản tây bộ đường ven biển phụ cận. Ven đường phi hành quá trình bên trong, ản gì ạ bọn người rốt cục tại bên trong vùng rừng rậm này phát hiện đông đại lục trừ trồn bên ngoài một loại khác sinh vật có trí khôn nhân loại. Bây giờ nhân loại còn trải qua phi thường nguyên thủy bộ tộc chế sinh hoạt, trên thân phần lớn mặc từ giã thú trên thân lột bỏ ra lông chống lạnh, sử dụng vũ khí cũng là truyền lại từ vợ dị cùng thời đại nguyên thủy đồ sắt. Trước đó tại đông bộ đại lục sinh hoạt qua mấy trăm năm ổ nỉ xì ạ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bánh phở sinh vật, nàng hiếu kỳ hướng ản gì ạ hỏi những thứ này thấp bé sinh vật là cái gì. Xem ra không giống trồn biến chủng A. Một cái hoàn toàn mới sinh vật có chi khôn tộc đàn, tạm thời để bọn hắn nhân loại đi. Mặc dù biết ạ giờ rột nhân loại cùng mình kiếp trước biết rõ hoàn toàn khác biệt, ản gì ạ nhìn xem những người nguyên thủy này loại ánh mắt hay là cảm thấy có chút hoài niệm. Cùng cao lớn cường tráng, trong tộc nam tuấn nữ xinh đẹp nhì tật tập so sánh, thân thể của nhân loại lộ ra 10 phần gầy yếu, tướng mạo hạn cuối cũng so nhì tật tập thấp không ít. Lúc này không có người sẽ tin tưởng loại này yếu ớt sinh vật về sau sẽ đánh bại trồn, trở thành đông bộ đại lục mới bá chủ. Thời đại này tỷ dịch phản gơ là đẹp bên trong, trồn cùng nhân loại vì cướp đoạt sinh tồn tài nguyên đã bắt đầu phát sinh xung đột. Đối mặt thân cao vượt qua 2m5 trồn, nhân loại ở chính diện chiến đấu bên trong không chiếm được ưu thế gì, bọn hắn không gian sinh tồn bị phò dẹt trồn áp súc, đại bộ phận đều tụ tập tại tỷ dịch phản G là Death Tây Bộ. Còn tốt rời xa dù nà mạn tỷ dịch phản G là Death cũng không phải là trồn trọng điểm phát triển khu vực, ở lại đây trồn cũng không phải tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đội chính quy, cuối cùng có thể để cho tân sinh nhân loại thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Dọc theo rừng rậm Tây Bộ phi hành, án gì ạ ngoài ý muốn phát hiện đầu này dài rằng giặc đường ven biển cũng không có thích hợp đăng lục bãi biển. Một mực dọc theo đường ven biển đi vào cánh rừng Tây Bắc Bộ, án gì ạ rốt cục tại một mảnh rất nhiều đá ngầm bên bờ tìm được hịt buồn khả năng đăng lục địa điểm. Có manh mối, về sau tìm hiểu nguồn gốc liền thuận tiện rất nhiều. Sinh vật có trí khôn thành lập điểm định cư lúc, nước ngọt tài nguyên là hàng đầu cân nhắc vấn đề. Một đường thuận bờ biển xuôi nam, án gì ạ bọn người rất nhanh liền phát hiện một đầm hồ nhỏ. Đồng thời tại mảnh này bên hồ phát hiện chút ít nhân loại ở lại vết tích. Ô nỉ xỉ ạ ấu long bản thể lúc hạ xuống để phụ cận nhân loại vội vàng hoảng sợ tránh né. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phi hành sinh vật, mang hiếu kỳ cùng e ngại tâm tình. Chi này nhân loại bộ lạc thủ lĩnh nơm nớp lo sợ tiến lên đáp lời. Đi qua một phen ngay cả nói mang khoa tay giao lưu, ản gì ạ từ vị này nhân loại tù trưởng trong miệng biết được hịt buồn hướng đi. Như vậy một đoàn cùng bản thân bề ngoài đặc thù tương tự lỗ thai dài sinh vật tiến vào tỷ dịch phản địa khu, coi như không có cùng đặt gì mà bọn người trực tiếp tiếp xúc, tương quan lời đồn đại cũng sẽ tự nhiên mà vậy truyền bá đến tất cả nhân loại thị tộc bên trong. Đúng lúc, đám nhân loại kia chính là lúc trước cùng hịt buồn trực tiếp tiếp xúc qua người trong cuộc, cái này tiến một bước chứng thực ản gì ạ trước đó suy đoán đăng lục địa điểm. Bây giờ ản gì ạ chỗ địa khu ngay tại hậu thế cản sẩn trang viên phụ cận, từ bọn này định cư ở đây nhân loại trong miệng. Ản gì ạ biết được đặt gì mà dẫn đầu hịt buồn tránh đi nhân loại lãnh thổ, một đường xâm nhập phía tây vùng núi tìm kiếm điểm định cư. Phía tây? Sao? Ản gì ạ trong lòng có dự cảm không tốt đặt gì mà sẽ không đem hịt buồn đưa đến tỷ chi mộ phụ cận đi à? Tỷ chi mộ cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp, bị tỷ tự bạo đánh chết giả cả dự cũng bị cùng nhau chôn đến hắn trong huyệt mộ. Cổ thân hệ thống sinh vật có một cái cộng đồng đặc điểm, năng lực tái sinh siêu quần, coi như tử vong, tại linh hồn vẫn còn tồn tại tình huống dưới. Bọn hắn cũng có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần khôi phục lại đủ để phục sinh trình độ. Dạ Cát là y ộp xạ rồng dưới trướng cờ thờ dạ y si đại tướng một trong, nếu như ản gì ạ ký ức không có phạm sai lầm, gia hỏa này tựa hồ tại về sau 5 tháng dài đằng đăng bên trong 2 lần kém chút phục sinh. Lần đầu tiên là bởi vì sổ dạ đìn đại đế tìm đường chết, còn tốt cuối cùng hắn dùng tính mạng của mình đền bù sai lầm, đem bảo kiếm sở trộm cả cắm ở dạ Cát trên đầu, ngược lại tăng cường đối cái này cổ thần chiến tướng phong ấn. Tiến một bước suy yếu hắn thực lực. Lần thứ hai nha, chính là người chơi thao túng chân nam đại lãnh chúa thu hoạch thần khí thời điểm. Dự cảm bất tường ứng nghiệm, ản gì a bọn người ở tại tới gần tỷ chi mộ cái kia mảnh hồ lớn phụ cận phát hiện hịt buồn tung tích, một cái to lớn bạch ngân tay liền đứng sừng sững ở hồ trung ương. Ản gì a đột nhiên dẫn đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, như chim sợ cảnh cong hịt buồn nhóm kem chút nhịn không được phát động công kích, còn tốt thời điểm then chốt đạt gì mà quát bảo ngưng lại động tác của bọn hắn. Rơi xuống đất biến trở về hình người, ạn gì ạ nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy đạt gì mà, thở thật dài. Đạt gì mà, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Buông ra bởi vì trùng phùng mà vô cùng hưng phấn nhào vào ngực mình nữ nhi sẽ lệ sơ. Đạt gì mà cười cùng ạn gì ạ ôm một cái chúng ta tại ạ nạt thì không nhìn thấy tương lai, còn không bằng mạo hiểm trốn đi đánh cược một lần. Sự thật chứng minh, chúng ta thành công. Ạn gì ạ lắc đầu nói đúng ra, bây giờ các ngươi chỉ thành công một nửa. Chương 194, truyền thuyết xa xưa. Cưỡng ép xuyên qua không biết đường thuyền đến Đông Đại Lục, không ít hịt buồn đều bởi vậy mắc đủ loại tật bệnh. Hịt buồn bên trong luyện kim thuật sư đang cố gắng vì tộc nhân giải trừ ốm đau, còn tốt tỷ dịch phản gở là đẹp thảo dược tài nguyên 10 phần phong phú, mặc dù không thể tránh né có số ít tộc nhân bởi vì bệnh qua đời, bất quá tốt xấu hay là ngăn chặn lại tật bệnh đại quy mô bộc phát. Đặt gì mà lựa chọn nơi này làm căn cứ địa lý do phi thường đầy đủ, dưới mặt đất thời khắc có cường đại ma lực tràn lan mà ra, những thứ này ma lực có thể cực lớn làm dịu hịt buồn ma nghiện. Án gì ạ biết những thứ này không biết ma lực nơi phát ra, bọn chúng cũng không đều là an toàn khả khống, trường kỳ hấp thu loại nguy hiểm này ma lực, chỉ sợ sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hịt buồn tâm trí. Đặt gì mà đem án gì ạ một đoàn người dẫn vào trước đây không lâu mới tu kiến phòng nhỏ, tài nguyên thiếu thốn hắn ấy này nói với án gì ạ thật có lỗi. Không có gì vãng chiêu đãi các người hồng trà, xin hãy tha lỗi. Ản gì ạ lơ đến khoát tay háo chút vấn đề nhỏ này dâu dịa, nói chính sự đi. Nhìn về phía hốc mắt y dì nguyên có chút phiếm hồng, nhưng tinh thần so trước đó đã khá nhiều sệ lệ sơ. Ản gì ạ khẽ cười nói con gái của người ta tạm thời xem như chiếu cô không tệ, hiện tại rốt cục có thể đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về bên cạnh ngươi. Trải qua gặp chắc trở, đã nạt khí chất trở nên càng thêm ổn trọng, hắn trịnh trọng hướng Ản gì ạ túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mùn xạ đào lanh chúa, cảm tạ ngài đối xệ lệ sờ chiếu cố. Đặt gì mà sờ sờ xệ lệ sờ vẫn như cũ rực rỡ tóc vàng, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Án gì ạ, ta có thể làm phiền ngươi tiếp tục chiếu cố xệ lệ sờ sao? Ba ba, phụ thân. Xệ lệ sờ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đặt gì mà, đã nạt trên mặt cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Án gì ạ tỉnh táo suy tư một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đặt gì mà, ngươi quả nhiên phát giác được không thích hợp sao? Đặt gì mà an ủi một cái xệ lệ sơ, ngưng trọng nói mảnh đất này dưới ma lực có gì đó quái lạ, một nửa mang theo đường hoàng mà chính trực khí tức, một nửa khác thì là quỷ dị mà âm u. Chúng ta định cư ở đây thời gian còn không dài, có lẽ tạm thời còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng tiếp tục kéo dài, ta lo lắng trưởng kỳ hấp thu những thứ này ma lực tộc nhân sớm muộn lại nhận ảnh hưởng. Án gì à gật đầu nói đây cũng là ta muốn nói, ta đối quang cùng ảnh lực lượng tương đối mẫn cảm, từ đặt chân mảnh đất này bắt đầu. Ta liền có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất lẫn nhau dây dưa quang cùng ảnh chi lực. Mảnh này mâu thuẫn thổ địa cái này khiến ta nhớ tới hầu giờ thạ lạt đại đồ thư quán bên trong ghi lại một cái truyền thuyết. Đặt gì mà ngây ra một lúc, sau đó hắn bày ngay ngắn thần thái hỏi hầu giờ thạ lạt giữ lại nhiều cạ đỏ ẻm thời kỳ lưu lại chân quý bí bản, có thể bị bảo lưu lại đến truyền thuyết hẳn không phải là không có lượt thì sao có khói đi. Nếu như không thời gian đang gấp, các ngươi liền nghe ta tùy tiện nói một chút đi. Trời qua bảy. Không phiên bản ma thú người chơi phần lớn biết, tỷ chi mộ bên trong hết thể chôn giấu ba kiện thần khí. Chứ lúc này bị treo ở ản gì ạ bên hông bờ là ốc the bờ lách hẻm hại là sau đó mới từ toái lì tở tét hẻm mở mang đến bên ngoài, mặt khác hai kiện thần khí phân biệt có bản thân lịch sử cùng cố sự. Trong đó sở trồn cả chính như trước đó ản gì ạ chỗ hồi ức đồng dạng, là xô ra đỉnh đại đế tuổi già tìm cây nhân loại khởi nguyên tìm đường chết lúc cắm đến giả cả trên đầu. Một thanh khác thần khí lịch sử sớm hơn, muốn tường thuật đến cách nay mấy vạn năm trước. Nó là trật tự thủ hộ giả tỷ vũ khí bạch ngân tay. Đơn giản đến nói, chính trực tỷ phát hiện lỗ kẹn sa đọa dấu vết để lại, nhưng cùng lúc hắn điều tra cũng bị lỗ kẹn phát giác được. Làm trí tuệ thủ hộ giả, lỗ kẹn tại Odin cùng Gia Gen lần lượt sau khi mất tích có được tất cả thủ hộ giả bên trong cao nhất quyền hạn cùng hy vọng, trừ cùng tỷ quan hệ tốt nhất ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ bên ngoài, còn lại thủ hộ giả cũng không nguyện ý tin tưởng lỗ kẹn sa đọa sự thật. Thực lực không đủ để lật đổ lỗ kẹn. Tí ba người chỉ có thể tạm thời chạy ra Ún Đủ ạ, chờ đợi thời cơ thích hợp, tìm tới thỏa mãn minh hữu lại phản công trở về, đào tẩu thời điểm ba người còn thiết kế trộm đi Ún Đủ ạ bên trong nọt gẳng nồng vòng tròn. Phần này nọt gẳng nồng vòng tròn bên trong ghi chép lỗ kẹn năm gần đây làm điều ngang ngược toàn bộ chứng cứ, nếu như những chứng cứ này bị đem ra công khai, lỗ kẹn phạm vào hết thể tội ác đều đem lộ rõ. Vì giết người diệt khẩu, lỗ kẹn tại trong tuyệt vọng hướng Ún Đủ ạ giam giữ tù phạm bị ộp xạ rồng xin giúp đỡ. Vị này thượng cổ chi thần nói cho lỗ kẹn bản thân dưới trướng hai tên cờ thở dạ ịt xì đại tướng bị phong ấn địa điểm. bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng Lộ Kèn không nói hai lời giải phong dạ cắt cùng kia chín, lấy ý ộp xạ rộng danh nghĩa hủy thác bọn hắn xuất thủ truy sát tỷ ba người. Cuối cùng tỷ bọn người vẫn không thể nào chạy ra xê thở dạ ịt xỉ truy sát, vì hiểm hộ ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ đào tẩu, tỷ dứt khoát quyết nhiên lưu lại một mình đối chiến hai tên xê thở dạ ịt xỉ đại tướng. 6 ngày 6 đêm đại chiến về sau, tinh bị lực tấn tỷ vì bảo vệ cẩn thận bạn đường lui, để ghi chép Lộ Kèn chứng cứ phạm tội nọt gẳng nồng vòng tròn có thể bảo lưu lại đến. Hắn dẫn bạo trong cơ thể mình còn sót lại trật tự năng lượng. To lớn bạo tạc đánh chết tại chỗ Dạ Cả Kích 9 cũng bị nổ thành trọng thương hốt hoảng chạy trốn. Làm ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ mắt thấy dư âm nổ mạnh, mang bi thống tâm tình trở về giao chiến lúc, tại chỗ chỉ để lại oanh liệt hy sinh tỷ cùng Dạ Cả thi thể. Ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ vì tỷ tu kiến mộ huyệt, đem tỷ lưu lại con kia từ mì mì rồng thiết kế, ạ trẻ đã tự mình chế tạo bạch ngân tay bên trong xuống tới làm kỷ niệm. Một bộ phận bị tỷ anh dũng cùng vinh quang chết phục vợ dị cùng tự nguyện lưu lại vì tỷ thủ mộ, những người khác đi theo ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ tuân theo tỷ di trí tiếp tục xuôi nam. Mà liên quan tới bọn hắn đến tiếp sau lại là một cái khác cố sự. Đặt gì mà nghe xong cố sự sau kinh ngạc hỏi nói như vậy, hiện tại sinh hoạt tại tỷ dịch phản. Nhân loại, trước kia đều là tỷ tùy tùng, sắt thép vợ dị cùng. Án gì ạ cố sự đem lực chú ý của mọi người một mực hấp dẫn tới. Liên ốn ỉ xì ạ đều chưa từng nghe qua những thứ này bí ẩn. Nàng khó có thể tin lắc đầu nói. Ta khi còn bé tại nọt rèn gặp qua vợ dị cùn, không nghĩ tới đám kia dã man giá hỏa thế mà cùng nhân loại là họ hàng gần. Án gì ạ nhún vai cười nói ngươi thấy hẳn là dạ tỏ vợ dị cùn bộ tộc ở háo lĩnh giót, đám người kia cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn hắn đều là Lộ Kèn tín đồ cùng nhiệt. Muốn tìm kiếm có vinh quang vợ dị cùn, ngươi muốn đi bở rổ kèn ái lẹt sở tòm hình thử thời vận. Những tín ngưỡng đó ô đỉn vợ dị cũng có lẽ sẽ để ngươi đối cái này tộc đàn có không đồng dạng cách nhìn. Nhận thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chu ảnh hưởng, đại đa số titan tạo vật đều đã mất đi đã từng kiên cố tảng đá cùng kim loại thân thể, biến thành bây giờ huyết nhục chi thân, vợ dị cũng là một trong số đó. Mà lại cái chủng tộc này thoái hóa còn chưa tới này kết thúc, vợ dị cũng sinh ra hậu đại dần dần vô pháp kế thừa bọn hắn cái kia cao lớn cường tráng thể trạng, đi qua tháng năm dài đằng đẵng diễn biến, cuối cùng thoái hóa thành hiện tại nhân loại. Đặt gì mà, nghe cố sự này ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc đi. Án gì á bày ngay ngắn sắc mặt nói bởi vì hẻo hóc hệ tờ nhì ti bạo tạc, cổ cả lìm đó đại lục bị xé nứt, tỷ chi mộ cũng bởi vậy chìm vào trong đất, các ngươi bây giờ ở lại khu vực ngay tại tỷ chi mộ ngay phía trên. Bạch ngân tay bên trong ẩn chứa tỷ đối lực lượng ánh sáng lĩnh ngộ, cùng nắm giữ hư không chi lực cổ thần đại tướng giả các kiểm chế lẫn nhau, cho nên các ngươi mới có thể đồng thời cảm nhận được hai loại khí tức khác biệt ma lực. Đặt gì mà ngưng trọng nhẹ gật đầu đây cũng chính là ta lo lắng, ta dự định ở đây tu chỉnh một đoạn thời gian liền tiếp tục xuất phát, nhưng... Đặt gì mà trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ các tộc nhân tựa hồ không nghĩ như vậy, trải qua chật vật trên biển đi thuyền, bọn hắn không muốn lại lao sư động chúng đi xa. Ta dự định tạm thời để các tộc nhân ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, một khi phát hiện không rõ dấu hiệu, ta sẽ lập tức coi đây là điểm đột phá, thuyết phục tất cả mọi người lần nữa khởi hành. Đặt gì mà hiền hòa sờ sờ sẽ lẹ sờ tóc. Nha đầu này khắp khuôn mặt là đối phụ huynh không bỏ. Án gì ạ, tương lai của chúng ta vẫn như cũ không rõ ràng, vì để tránh cho sủn sở trái đờ gia tộc tuyệt hậu, sẽ lệ sở còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. Chương 195, lão phụ thân thiết quyền. Mặc dù đặt gì mà trên danh nghĩa là tất cả hít buồn lãnh tụ, nhưng hắn vô pháp giống ạt cả dạ nữ vương như thế bằng vào cường đại nhân cách mị lực tin phục tất cả quý tộc. Bây giờ hít buồn mặc dù còn không có hình thành thống nhất quốc gia, nhưng bọn hắn chính thể đã mới gặp mánh khỏe, các đại gia tộc tộc trưởng đều có được tương đương trình độ quyền lên tiếng, đặt gì mà cũng làm không được một lời cựu đỉnh. Nhìn thấy đặt gì mà trong mắt thần sắc kiên định, ản gì ạ biết chỉ sợ rất khó có thể khuyên bị hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, chỉ cần sẽ lệ sở bản nhân không có ý kiến, ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không để nàng tao ngộ nguy hiểm. Tâm mắt của mọi người đều chuyển hướng biểu lộ 10 phần do dự sẽ lệ sở. Đạ nạt thần sắc cũng có vẻ hơi xoắn xuýt. Hắn lý trí nói với mình, đặt gì mà lựa chọn là chính xác, nhưng cảm tính bên trên lại làm cho hắn đối lần nữa cùng muội muội tách rời 10 phần không bỏ. Cuối cùng sẽ lệ sở thân là áo thuật sư lý tính chiếm thượng phong, nàng lau khô khỏe mắt nước mắt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Ta nghe ngươi, ba ba, hy vọng ngươi cùng ca ca có thể bảo trọng thân thể. Ta hiểu rồi. Đúng rồi. Vì làm dịu nữ nhi bảo bối không bỏ, đặt gì mà cố ý cười xấu xa lấy hỏi sẽ lệ sở, 1000 năm đi qua. Ngươi tại thành mùn nỉ tật có tìm tới thích hợp bạn lữ sao? Ba ba thế nhưng là một mực chờ lấy ôm cháu trai đâu, huynh trưởng của ngươi. Ha ha. Nhìn thấy phụ thân cái kia khinh bỉ ánh mắt, đã nạt khỏe miệng co giật một cái, hắn cảm giác đầu gối của mình không hiểu thấu chúng một tiễn. đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi biết rõ ta có bao nhiêu bận điệu. Phốc phốc. Sẽ lẹ sờ chuyển gáy mỉm cười còn không có tìm tới đặc biệt thích hợp, bất quá. Trên mặt lộ ra một chút xấu bụng dáng tươi cười, sẽ lẹ sờ hình như có chỉ đem ánh mắt chuyển hướng ản gì ạ. Đặt gì mà nhìn thấy ản gì ạ trên mặt đột nhiên trở nên vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt lập tức liền đen lại. Ản gì ạ, ta cảm thấy chúng ta cần thiết thật tốt trò chuyện chút sẽ lẹ sờ bồi dưỡng kế hoạch. Ách, không phải như vậy, ngươi tỉnh táo. Bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một quyền. Đứng tại hịt buồn nơi ở tạm thời bên ngoài trên đỉnh núi quan sát nơi xa dần dần hình thành quy mô hịt buồn trụ sở. Ản gì ạ hơi xúc động tâm tư người định sao, thật sự là vô cùng hiện thực vấn đề a. Làm dũng cảm khai thác sủn sở trái đờ gia tộc hậu duệ, đặt gì mà cố tình tiếp tục tìm kiếm càng thích hợp hịt buồn vĩnh cửu trụ sở. Nhưng vừa mới kinh lịch rời đi thế giới thụ chúc phúc sau một hệ liệt đả kích, không có cảm giác nguy cơ khu xử, hịt buồn nhóm tạm thời không muốn lại cử động. Đem màn phiệu gì ẩn cảnh cáo chuyển cáo cho đặt gì mà. Thuận tiện từ trong tay hắn đạt được một chút bản thân vẫn muốn kỹ thuật, hoàn thành sứ mệnh ản gì ạ dự định trở về cả lìm đỏ đại lục. Quay đầu nhìn một chút xuất thần nhìn qua sủn sở trái đờ gia tộc dinh thự sẽ lệ sơ, ản gì ạ trong lòng ngầm thở dài. Đặt gì mà, rời đi thế giới thụ chúc phúc về sau, hít buồn tuổi thọ có cực hạn, đây cũng là ngươi để sẽ lệ sơ theo ta trở về cả lìm đỏ nguyên nhân một trong A. Mất đi vĩnh sinh chúc phúc, ni tất cập bình thường tuổi thọ có lẽ có 3.000 năm trái phải. Mặc dù cái số này vẫn như cũ vượt xa nhân loại chờ ngắn sinh loại, nhưng đối tiếp tục ở tại cả lìm đỏ vĩnh viễn bảo thanh xuân sẽ lẹ sờ đến nói không chừng lần sau gặp mặt. Đặt gì mà đã trở thành một cái tóc trắng xóa lao giả. Sẽ lẹ sờ, ghi chép tốt nơi này tọa độ sao. Đi qua đặt gì mà cùng ản gì à một phen nói chêm chọc cười, sẽ lẹ sờ cảm xúc khôi phục không ít. Ừm, ghi chép tốt. Vậy chúng ta lên đường đi, về nhà. Bóp nát từ xạ dậy gỗ xạ quán chú lực lượng truyền tống phủ. Một đạo thông hướng thành mùn nỉ tật siêu viễn cự ly truyền tống môn xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tính đến chế định kế hoạch cũng chế phục mạ lì gỗ, cùng tìm kiếm hịt buồn thời gian, ản gì à bọn người ở tại đông bộ đại lục ngốc gần một năm. Trước khi đi hắn có nghĩ qua phải chăng muốn thăm dò tỷ chi mộ, nhưng tự mình tiến đến xem xét đi sau hiện, tòa này mộ huyệt phong ấn bây giờ còn 10 phần hoàn hảo, mà lại mộ huyệt cổng có một đám tay cầm vũ khí nhân loại cẩn thận trông coi. Nếu như muốn tiến vào mộ huyệt, chẳng những muốn cùng nhân loại phát sinh xung đột, hơn nữa còn chỉ có thể cưỡng chế giải trừ phong ấn, như thế tất sẽ tỉnh lại bị phong ấn ở trong đó giả cả thực tế không cần thiết bây giờ liền đi bước lên hiểm. Án gì ạ tính toán đợi đến về sau trước từ sổ dạ đỉn đến lội lôi, bị tì ét hèn cùng sờ trộn cả song trọng phong ấn giả cả hẳn là sẽ tiến vào cực độ hư nhược trạng thái, đến lúc đó hắn lại đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trở lại thành mùn nỉ tất lúc, nơi này hết thể nhìn qua cùng trước khi đi không hề khác gì nhau. Trước đó tinh thần hoảng hốt đám mù ngủ ạ tại đi lì ở chân an dưới khôi phục bình thường. Phân phó ổn nghỉ xì ạ cùng lẹ tỉn xì ạ mang thần sắc mỏi mệt sẽ lẹ sờ đi về nghỉ, ản gì ạ một mình đi vào trong văn phòng, nghe mạ cổ đối thành mùn nhỉ tật cái này 1.000 năm đến kỹ càng phát triển báo cáo. Dân sinh phương diện vấn đề không lớn, nhiều năm trước tới nay ý lì nguyên duy trì ổn bên trong có tiến trạng thái. Thành mùn nhỉ tật đang hấp dẫn di dân lúc tăng lớn thẩm tra cường độ. Bảo đảm những thứ này mới gia nhập di dân sẽ không giảm xuống nguyên bản an ổn thành thị trị an trình độ. Không quân phát triển cũng phi thường lạc quan, chỉ mệ dạ kỵ binh đã cơ bản huấn luyện thành hình, chỉ là tạm thời còn thiếu thực chiến kiểm nghiệm. Lục quân phương diện cũng có chỗ tiến bộ, từ hang hoạt tập dịnh di chuyển đến phở hột xã bờ tộc đàn sớm thành thói quen ạ sẻn vạ lệ sinh hoạt, có thể ổn định vì thành mùn nì tật sản xuất tọa kỵ binh số lượng có gia tăng. Duy chỉ có hải quân. Quả nhiên đình trệ sao? Án gì ạ cười khổ vuốt huyệt thái dương. Mặc dù nhiều ít có đoán trước, nhưng thành mùn nỉ tật hải quân thuyền phát triển y lì nguyên để hắn 10 phần thất vọng. Biết, ta sẽ bớt thời gian tự mình tìm thợ đóng tàu nhóm nói chuyện. Về sau các ngươi cũng phải học được tại ta ra ngoài lúc lớn mật làm quyết định, chúng ta có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên thử lỗi, không muốn làm cho ta không tại tựa như không có chủ tâm cốt đồng dạng. Vâng, thuộc hạ hổ thẹn. Thành mùn nỉ tật tòa này ản gì ạ bắt đầu từ số không kiến tạo thành thị khắc xuống bản thân hắn quá nhiều là cấn. Thuyền đổi mới càng là từ đầu tới đuôi đều từ hắn một tay chỉ dẫn. Hiện tại xem ra, cách làm này tựa hồ có chút đốt cháy giai đoạn, rời đi hắn chỉ thị, căn cơ không vững đám thợ thủ công đối tạo ngành đóng tàu tương lai phương hướng phát triển 10 phần mờ mịt. Lần này ản gì á bị hệ lần mang đi 1.000 năm cũng coi là một cái cơ hội, bộc lộ ra thành mùn nhỉ tất các giới đối với hắn quá ỷ lại vấn đề. Sớm bại lộ dù sao cũng so muộn bại lộ tốt. Hiện tại chí ít còn có đầy đủ thời gian để thành mùn nhỉ tật các cấp quan viên quen thuộc không có hắn tỏa chấn tình huống, để xã hội các giới người quản lý một lần nữa vớt căn cơ. Mà cổ rời đi về sau, ản gì ạ tại không người trong văn phòng nhẹ nói ra đi. Vâng. Một tên mang theo mũ trùm nữ tử đột nhiên nửa quỳ xuất hiện tại ản gì ạ trước bàn làm việc. Dì tờ ảm, đạo tặc trinh sát tình huống phát triển như thế nào? Dì tờ ảm nhìn qua cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mang theo nàng cái kia mang tính tiêu chí mũ trùm. Đại lục Bắc Bộ tất cả lớn thôn trấn bên trong đều có chúng ta người, bình thường bọn hắn cùng bản địa bách tính không có gì khác nhau, nhưng một khi có tình huống khẩn cấp phát sinh, thành mùn nỉ tật có thể trước tiên thu được tình báo tương quan. Ản gì ạ hài lòng nhẹ gật đầu ứng, vất vả ngươi, các ngươi tại trong bóng tối công việc đại biểu cho nguyệt lượng nữ thần vô pháp bị mắt thường quan chắc đến mặt khác, không muốn đối đạo tặc thân phận cảm thấy tự ti, chí ít trong lòng ta, các ngươi cùng cái khác chiến trước người không có gì khác nhau. Là, đa tạ mùn xa đảo đại nhân coi trọng. Dì thờ ảm im hơi lặng tiếng rời đi về sau, Ản gì ạ đứng dậy đi đến văn phòng bệ cửa sổ một bên. Có chút hoài niệm quan sát tràn ngập sức sống thành mùn nhì tật cảnh đường phố. Lần này một khi rời đi, chỉ sợ về sau liền không có loại này nhàn rỗi tinh tế thưởng thức tòa thành thị này a. Chương 196, áo thuật khôi lỗi. Hễ lần trước sớm liền hạ xuống thần dụ, từ Ản Di A tạm thời thay thế tỷ rèn chấp trưởng chính quyền. Làm nhì tật cập toàn tộc tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần, hễ lần kỳ thật đối nhì tật cập chính quyền cũng không làm sao quan tâm. Nàng đối thế tục giới sự vật từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa khoảng cách. Đến nay Ản Dị ạ vẫn như cũ không rõ ràng vị này chân thần mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Khu trục hư không thế lực. Lại hoặc là tiêu diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Hễ lần đối Ản Dị ạ cùng tỷ rèn chú ý càng nhiều là ra ngoài hứng thú, nàng tại cái này hai tên thần quyến giả trên thân nhìn thấy để cho mình cảm thấy hứng thú điểm sáng. So sánh thế tục giới bẩn thỉu chính trị đấu tranh, nàng đối nỉ tất hợp nhất tộc chú ý chủ yếu tập trung ở bản thân trung thực các tín đồ phải chăng đi nhầm đường, lạc mất phương hướng. Tỷ rèn đối quyền lợi chấp nhất để nàng sơ sẩy, hoặc là nói cô ý vặn vẹo đối xịt tờ hụt tế ti bồi dưỡng, mà cách làm này không thể nghi ngờ đụng chạm lấy hệ lần dây đỏ. Bất quá dù sao tỷ rèn là nàng hạng nhất thân thuộc, hệ lần hay là cho tỷ rèn xoay người cơ hội, điều kiện tiên quyết là muốn trước sắp xếp như ý một đoàn loạn xịt tờ hụt vót về lần. Án gì ạ không biết cái này tạm thời hạn cụ thể sẽ có bao nhiêu năm, cái này phải căn cứ tỷ rèn công việc nhiệt tình mà định ra. Bất quá có cơ hội chấp trưởng Anatis. Thậm chí toàn bộ nhị tật tộc, hắn chuẩn bị tại có hạn thời điểm tận chính mình có khả năng lớn mạnh toàn tộc thực lực, dụng công tích để toàn tộc nhân dân ủng hộ sự thống trị của mình. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, trốn ở thế giới chỗ tối vụng trộm thăm dò thượng cổ chi thần cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Án gì ạ cũng không hy vọng tương lai nhị tật tộc giống nguyên bản trong lịch sử đồng dạng, bị người dùng tên là xe bắn đá đạn đạo máy phát xạ phá hủy bản thân ở vào mấy ngàn mét tán cây phía trên quê hương. Trước khi đến Anatis nhậm chức trước, Ản gì ạ tại thành mùn nhỉ tật còn có lưu một chút kết thúc công việc cần xử lý. Hắn đầu tiên đi vào xưởng đóng tàu, lúc này đám thợ thủ công vừa lúc ở cái kia chiếc thử làm hình tàu chiến bọc thép bên trên sầu mi khổ kiểm thảo luận cái gì. Lãnh chúa đến tựa hồ để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt, từng cái ngạc nhiên hướng Ản gì ạ hành lễ cũng xúm lại tại bên cạnh hắn hỏi thăm đủ loại vấn đề kỹ thuật. Ản gì ạ cười khổ lắc đầu, không ngoài sở liệu, đốt cháy giai đoạn di chứng xuất hiện. Bản thân nhưỡng xuống quả đắng, dưng dưng cũng muốn ăn hết. Lần này Ản gì ạ không có trực tiếp đem thích hợp nhất cải tiến phương hướng khẩu thuật cho bọn hắn, mà là khai thác dẫn đạo phương thức, ý đồ khiến cái này công tượng bản thân thúc đẩy đầu óc, kích phát bọn hắn bản thân sức sáng tạo. Quá trình này chú định rất khó một lần là xong, bất quá làm vĩnh sinh nhỉ tật, chính là không bao giờ thiếu thời gian, thành mùn nhỉ tật cũng có đầy đủ tài nguyên để bọn hắn chậm rãi thử lỗi. Tại thấp thỏm mà kích động thợ đóng tàu nhóm cung kính đưa tiễn phía dưới, Ản gì ạ rời đi chiếc này đần độn đại hắc thô tàu chiến bọc thép. Cái đồ chơi này thực tế có chút cay con mắt. Trạm tiếp theo, Ản gì ạ đi vào hắn đặc biệt vì ạ lạn xác định áo thuật khôi lỗi nhà xưởng. Đi qua ngàn năm tích lũy, nguyên bản liền có được chế tác kỹ thuật ạ lạn, dùng các loại hình áo thuật khôi lỗi đem bản thân nhà xưởng trang điểm được rất có ma huyễn khí tức. Bất quá tại khuyết thiếu vô hạn nguồn năng lượng khu động điều kiện tiên quyết, những thứ này áo thuật khôi lỗi chỉ có thể bị xem như vẹn vẹn cỗ thưởng thức công năng cỡ lớn phỉ gù. Ản gì ạ kế hoạch ban đầu là trước hết để cho ạ lạn quen thuộc kỹ thuật. Về sau thu hoạch được cỡ lớn nguồn năng lượng sau lại một lần nữa tính kích hoạt những thứ này áo thuật khôi lỗi. Nhưng bây giờ bởi vì hệ lần nhúng tay, Ản gì ạ điều khiển tinh vi kế hoạch của mình, hắn định đem ạ lạn cùng một chỗ đưa đến ạ nạt thịt. Lương tựa hẻo hốc hệ tờ nhì tỷ tòa này có được vô hạn năng lượng áo thuật nguồn suối, Ản gì ạ đương nhiên muốn để vật khác tận nó dùng, hắn cũng sẽ không giống mạn phiểu gì ẩn giống như tỷ rèn đem nó đem gác xó. Ạ lạn tại kích động hướng Ản gì ạ báo cáo bản thân thành quả lúc cũng đưa ra một chút vấn đề. Đầu tiên chính là khoáng sản tài nguyên thiếu thốn. Bí ngân phương diện còn tốt. Tạ nạ dị quân viễn trinh đi qua ngàn năm khai thác, chữ hàng tương đương số lượng bí ngân quạng. Nạ hoạt xuất lĩnh quân viễn trinh gần ngàn năm đến cùng sản phụ dị trồn to to nhỏ nhỏ đánh qua rất nhiều cuộc chiến đấu, nhưng bởi vì ản gì ạ trước khi ngủ mệnh lệnh, nạ hoạt không có đem chiến đấu lên cao đến chiến lược phương diện. Song phương hiện tại y hề nguyên phân biệt tọa chấn gạt hệ dạng cùng dùn phạ giác, biên giới tuyến ở giữa phân biệt rõ ràng, mặc dù chợt có ma sát xung đột, nhưng tạm thời không có dẫn phát chiến tranh toàn diện khả năng. Nhiều năm qua bình an vô sự, sản phụ dì trồn cũng xem hiểu nhì tất cả mục tiêu chiến lược, đối phương tiến vào chiếm giữ tạ nạ gì chính là vì khai thác một loại trồn vô pháp dung luyện khoáng thạch. Nếu để cho giản đã là trồn nhìn thấy sản phụ dì thị tộc này tấm bất tranh khí dáng vẻ, đoán chừng sẽ tức giận đến đương đại tiên tri cách dùng trượng hung ác gõ xả nở căn tủ trường đầu. Mặc dù sản phụ dì thị tộc sẽ không sử dụng bí ngân quạng, nhưng cũng không tác phẩm tiêu biểu vì trồn lao đại giản đã là sẽ không, bọn hắn rất rõ ràng loại này khoáng thạch chiến lược giá trị. Đáng tiếc dùn đã dở thánh sơn bởi vì thiên băng địa liệt bị tách ra đại lục, cô treo trong biển rộng ương bọn hắn còn không có phát triển ra có thể vượt ngang đại dương hải quân, tạm thời bất lực can thiệp từng cái đại lục ở bên trên trốn phát triển quy tích. Ả lán lo lắng không phải dự trữ phong phú bí ngân, mà là chỉ có thể tại sở tọa lòn gờ dùn chút ít khai thác sắt ngân mỏ. So sánh tính chất mềm mại, tính dẻo mạnh lại có rất mạnh hướng ma tính bí ngân, sắt ngân mỏ có được cao hơn cường độ cùng đã trên trung đẳng hướng ma tính có thể, cùng bí ngân quặng vừa vận hình thành bổ sung. Là kiến tạo áo thuật khôi lỗi không thể thu hoạch khoáng sản tài nguyên một trong. Chỉ dựa vào sở tỏa lòn gờ dùn sản xuất sắt ngân mỏ chỉ cung cấp nghiên cứu ngược lại là thỏa mãn, nhưng nếu như muốn đối áo thuật khôi lỗi thực hiện sản xuất hàng loạt, tìm kiếm đại quy mô sản xuất sắt ngân khoáng mạch bắt buộc phải làm. Án gì ạ đem ạ lạn đề nghị đi xuống, thiếu khuyết sắt ngân mỏ vấn đề sớm muộn cần giải quyết. Đi qua nhiều năm thăm dò, Ni Tất Cập dấu chân trải rộng toàn bộ cả lỉm đỏ đại lục bắc bộ cùng trung bộ. Trừ trực thuộc tại đại lục chung quanh đảo nhỏ bên ngoài, chưa thăm dò khu vực chỉ còn lại ba cái xì lưu hợt, un gõ rồ vòng hình núi cùng ùn đùm. Bây giờ xì lưu hợt đem ản kỳ dạ đế quốc chỗ cái kia mảnh sa mạc cũng bao quát ở bên trong, tại Ska Dạp Hoan xuất hiện trước, cái này hai mảnh địa khu vốn chính là một thể. Ùn đùm không cần nghĩ, từ khi lẩy sẩn xâm lấn sau khi thất bại, may mắn còn sống sót người tổn vợ đem thông hướng ùn đùm cửa lớn triệt để đóng lại. Bọn hắn thậm chí mượn nhờ khởi nguyên lò luyện lực lượng, đem toàn bộ ùn đùm bao phủ tại một mảnh cường lực trong kết giới. Người ở bên trong không cho phép đi ra, người bên ngoài cũng tuyệt đối vào không được. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ản gì ạ không muốn đi treo chọc ản kỳ dạ côn trùng. Nói như vậy, có thể cung cấp thăm dò khu vực liền chỉ còn lại un gõ rổ vòng hình núi cái này titan nhà ấm. Un gõ rổ cơ dễ tờ ạ. Trở về lãnh chúa cung trên đường, ản gì ạ như có điều suy nghĩ vớt cảm. Nạ hoạt xuất lĩnh tạ nạ dị quân viễn trinh chiếm cứ đại sa mạc khu vực đông bộ. Nhưng thông hướng núi hình vòng cung lối vào lại vừa lúc ở sản phủ dì trồn không chế sa mạc Tây Bộ. Xem ra nhất định phải đem tiêu diệt sản phủ dì trồn thời gian đưa vào danh sách quan trọng A. Chương 197, hết sức căng thẳng. Theo án gì ạ trở về, thành mùn nỉ tật nguyên bản chậm dần tiết tấu xuất hiện quy mô nhỏ tăng tốc. Tiếp vào đến từ thành mùn nỉ tật mệnh lệnh, ở xa gạt hệ giản nạ hoạt lập tức bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chú quân tại The Xìm Mẹ Dịnh Phan luyện binh sần giờ dạ là cũng xuất lĩnh đại quân xuôi nam tiến vào tạ nạ dị sa mạc. Ni Tất Cập không tầm thường cử động tự nhiên gây nên sản phụ dị trồn cảnh giác. Nhiều năm qua đi, sản phụ dị trồn tù trưởng đã đổi vô số giới, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Ni Tất Cập uy hiếp. Mỗi một thời đại tù trưởng thượng nhiệm lúc, tự mình lĩnh quân trùng kích Ni Tất Cập trước tròi canh, hướng tộc nhân biểu hiện ra bọn hắn cường ngạnh lập trường đã thành một loại cố định tập tục. Thế hệ này sản phụ dì tù trưởng tên là Tù Lũ Sệ Xạ Nở Cẳn, hắn mấy tháng trước mới vừa vặn đánh chết già nua phụ thân thượng vị, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm. Từ trinh sát trong miệng biết được nhì tật động tĩnh, Tù Lũ Sệ chẳng những không có lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại hưng phấn cổ động trong tộc dũng sĩ, ý đồ lấy công đối công đánh tan nhì tật đại bộ đội, dùng cái này hiển lộ rõ ràng năng lực cá nhân, củng cố bản thân được vị bất chính chính quyền. Hai quân tại sản sổ ra mắt phía đông cắt vũ trước tròi canh trước triển khai giằng co. Trẻ tuổi nóng tính Tú Lũ Sệ không sợ trang bị tinh lương nhị tật, hắn tin tưởng vững chắc chiếm cứ địa lợi ưu thế sản phụ dị trồn có thể chiến thắng bọn này xâm lấn ra tim quái. Thanh Mùn nhị tật cùng sần dơ dạ lạ liên quân cộng lại hết thể 100.000 binh lực, sản phụ dị trồn lâm thời động viên không ít tân binh, tổng binh lực đạt tới 250.000, chỉ riêng số lượng đến nói xác thực vượt xa nhị tật. Bất quá chiến đấu cho tới bây giờ liền không chỉ là đơn thuần nhìn con số cho chơi, song phương hậu cần tiếp tế, binh sĩ luyện độ, trang bị kém cách. Lâm trận mưu đồ chờ đều bị tính toán ở bên trong. Chí ít tổng lĩnh toàn quân tác chiến nạ và không cho rằng pha tạp quá nhiều đám mối hợp sản phụ dị trồn có thể tùy tiện đánh tan nhì tật hợp kiên cố công sự phòng ngự. Mắt thấy một trận đại chiến sắp khai mạc, song phương đều đang yên lặng vì chiến tranh điều hành vật chất cùng chi viện binh lực. Án gì ạ từ thành mùn nhì tật lần nữa điều 2 vạn người viện quân giao cho nại xạ xuất lĩnh, viện quân từ cảng sở tỏm đi thuyền xuất phát, một đường xuôi nam chạy tới tiền tuyến chi viện. Sân giờ dạ là phương diện cũng theo sát phía sau. Trước đó bọn hắn phái đi theo xìm mẹ dình phân luyện binh đều là chiến sĩ cùng du hiệp chờ đại chúng nghề nghiệp, vì nhất cử diệt trừ phương Nam uy hiếp, lần này bọn hắn rốt cục phái ra thành hệ thống áo thuật sư bộ đội. Tại chiến tranh hết sức căng thẳng thế cục phía dưới, ản dì ạ xuất lĩnh nhiều tên tâm phúc từ thành mùn nhì tật xuất phát, đi tu kiến tại nọ dạ xỉ tán cây thủ đô ạ nạt thịt thượng nhiệm. Tại ản dì ạ đi theo long tộc tiến về đông đại lục bắt được mã lì gỗ, tiện thể nhìn hít bốn lúc, nhì tật tập tam cự đầu cũng không có nhàn rỗi. Mai ẹ ra tay ác độc vô tình đại khai sát giới, nàng xuất lĩnh bản thân người canh gác nhóm cường thế vào ở nguyên hịt buồn trụ sở, nàng loại này không chút kiêng kỵ hành vi tự nhiên dẫn tới vây quanh ở phụ cận ý đồ tranh đoạt địa bàn phú thương cùng đám địa chủ bất mãn. Mai ẹ không phải có ý bao che tì rèn, càng không phải là nhân từ nương tay mạn phiệu dị ẩn. Phàm là dám không trải qua cho phép tiến vào trụ sở người, hết thể bị nàng phái người canh gác chém đứt móng vuốt, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tàn sát đẫm máu những tư binh này phía sau chủ nhân. Tư binh lúc đầu chỉ có hịt buồn có tư cách xúc dưỡng, tại tỷ rèn nhiều năm chen ép phía dưới, đặt gì mà bọn người liền cái này đặc quyền cũng dần dần mất đi. Tại tỷ rèn mở một con mắt nhắm một con mắt rung tung phía dưới, bọn này gan to bằng trời phú thương địa chủ trắng trận mở rộng hộ vệ của mình đội ngũ, thậm chí đã sớm vượt qua bảo tiêu phạm chủ. Mai ẹ đã sớm hiểu rõ lý những thứ này con sâu làm dầu nổi canh, đã đối phương đem tự tiện xông vào cấm địa mượn cớ đưa tới trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không cô phụ đối phương chờ mong. Chậm một bước phú thương đám địa chủ ngày thứ hai rời giường lúc mới phát hiện trở trời rồi, hít buồn trụ sở bên trong máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng cảnh tượng dọa đến bọn hắn run run rẩy rẩy. Nếu như là án gì ạ tự mình tọa chấn, đến một bước này hắn có lẽ liền sẽ đình chỉ vũ lực chấn áp, đổi dùng gõ cùng từng nhóm lôi kéo các phương thức phân hóa sợ hãi tham lam người, thậm chí vụng trộm châm ngòi ly rán để bọn hắn tương hố công kích. Nhưng mẹ sẽ không, não mạch kín rất thẳng người canh gác thủ lĩnh không lưu tình chút nào tiếp tục giết. Liên tục vài ngày, tới gần hịt buồn trụ sở ạ nạt thịt cư dân đều có thể nghe được thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng đậm để bọn hắn thậm chí không dám đánh mở cửa sổ hít thở mới mẻ không khí. Thảm liệt đồ sát kinh động tọa chấn lớn Nguyệt Thần Điện sản giờ dịp, làm nàng đuổi tới hiện trường lúc, hết thể đều đã kết thúc. Từ lâu đài bờ lách dục thuận lợi trở về mạn phiệu gì ẩn biết được mẹ vô tình thủ đoạn, tức giận đến vài ngày ngồi xổm ở ỉ mẹ giờ giảm bên trong không ra. Nhưng đối bọn này tham lam người trừng phạt là từ nhị tất cấp cao tầng thống nhất quyết định. Mạn phiệu gì ẩn cho dù đối mẹ quá máu tanh thủ đoạn bất mãn hết sức, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng phụ phiệu. Sân giờ ra là tình huống tương đối phiền phức. Bí ẩn chi đô Âu giờ thạ lặt vốn chính là từ ạt cả giả nữ vương sáng lập, phụ trách quản lý chân quý sách báo học giả thuần một sắc đều là học thức quên bác hịt buồn. Đặt gì mà trốn đi để bọn hắn có thỏ tử hồ bi cảm thụ, thì rèn tự thân tới cửa liên tục hướng sân giờ ra là cam đoan, đặt gì mà chỉ là cùng nì tất cấp lãnh đạo ở giữa có sự hiểu lầm. Sẽ không đối sần dở dạ lạ ra tay độc ác. Đại tế ti tự thân tới cửa giải thích xem như cho đủ mặt mũi, mỏ đèn hệ vẹn xa nghị trưởng cùng nghị hội thành viên đi qua một phen thảo luận, cuối cùng vẫn là tiếp nhận tỷ rèn xin lỗi. Làm án gì á bọn người truyền tống đến Anatilus, hơn nửa năm trước kia dung chuyển đã cơ bản lắng lại. Nhưng hịt buồn trốn đi đối với xã hội sức sản xuất tạo thành ảnh hưởng trong thời gian ngắn còn vô pháp tiêu trừ, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài. Bách phế đại hưng ạ nạt thịt cần thời gian dài rằng giặc đến thích hứng mất đi hịt buồn sau sinh hoạt. Án gì ạ cuối cùng là biết vì cái gì nguyên trong lịch sử nhị tất một vạn năm đều không có gì tiến bộ. Một mặt là bởi vì tỷ rèn hỏng bét chấp chính năng lực, một phương diện khác cũng là bởi vì hịt buồn thoát đi mang đi ca đỏ ẻm sau cùng ma đạo dư huy, xã hội phát triển trình độ không tiến ngược lại thụt lùi. Từ về sau cẩn thạ lặt phát triển quỹ tích liền có thể nhìn ra, chí ít tại sinh hoạt trình độ cùng xã hội sức sản xuất bên trên. Hiệp tuyệt đối viễn siêu tỷ rèn chỉ hạ nỉ tật. Hiệp nhân khẩu không đủ, toàn bộ nhờ tự động hóa ma đạo thiết bị trèo chống thiếu thốn sức sản xuất. Tại cao tầng đại lực đẩy tới phía dưới, cơn thạ lạt ma đạo kỹ thuật cùng giàu có trình độ vượt qua hai mảnh đại lục ở bên trên tất cả quốc gia cùng chủng tộc. Án gì ạ cũng không có mổ gà lấy trứng một lần tính mang đi thành mùn nỉ tật tất cả cao tầng quan viên. Trừ lĩnh quân bên ngoài tác chiến nạ hoạt cùng nải xạ, mạ cổ làm thủ tịch chấp chính quan y lìa nguyên lưu tại thành mùn nỉ tật tòa chấn. Phê Dìn cùng Đi Lì ở cũng tạm thời lưu thủ, thẳng đến bồi dưỡng được thích hợp kẻ kế tục lại trở về ản di ạ bên người. Xuất lĩnh một nửa mũ ngủ ạ đi theo ản di ạ đến đây ạ nạt thịt chính là Đi Lì ở phụ tá giót gờ. Vị này đã từng xúc động tuổi trẻ áo thuật sư đi qua 2.000 năm lịch luyện, bây giờ trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều. Mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân, ngẫu nhiên hắn hay là sẽ xuất hiện xù lông tình huống, bất quá kia cũng là tự mình thời gian bên trong, giót gờ đem công và tư được chia rất rõ ràng. Trừ rót gờ bên ngoài, bao quát lì hệ ra, ản phỏn sổ cùng sẽ lẹ sờ ở bên trong thư ký đoàn, núp trong bóng tối dị tờ ảm, duy nhất học đồ lẹ tỉn xì ạ cũng đều đi theo ở bên. Đương nhiên, còn thiếu không được làm hắc long sử người Onisia. Mặt khác còn bao gồm áo thuật khôi lỗi công tượng ạ lạn bọn người ở tại bên trong một nhóm nhân viên kỹ thuật, vì thôi động ạ nạt thì cẩn cối trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cũng bị hắn cùng nhau mang đi qua. Mất đi hịt buồn giữ gìn, ạ nạt thì truyền tống tháp trở nên 10 phần quận cũ ẽ, ản gì ạ đi ra tòa tháp lúc cảm khái quan sát trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cảnh đường phố. Bắt đầu đi, khiêu chiến hoàn toàn mới đang chờ chúng ta. Chương 198, và ở Anatis. Một lần nữa trở về tòa này thành phố thủ đô thị trường, ản gì ạ bọn người còn không có tìm tới thích hợp trụ sở. Ác gì mạn phiệu gì ẩn an bài bọn hắn tạm thời ở tại Lớn Nguyệt Thần Điện Thiên Điện bên trong, bất quá cái này tất nhiên không phải kế lâu dài. Lớn Nguyệt Thần Điện mặc dù tại tỷ rèn cải tạo dưới gánh chịu không ít chức quyền, nhưng nơi này trung quy là hệ lần thần điện. Phụng dưỡng hệ lần tế ti trừ ản gì ạ cái này dị loại bên ngoài tất cả đều là nữ tính, người thế tục xác thực không thích hợp ở đây trường kỳ ở lại. Ản gì ạ đối một đoàn người nơi ở sớm có quy hoạch. Nhờ có mẹ trước đó ra tay ác độc, triệt để chấn nhiếp tất cả lòng mang tham lam phú thương cùng địa chủ, vì ản gì ạ đến tiếp sau kế hoạch trải bằng con đường. Chứ lưu thủ thiên điện chỉnh lý hành trang sẽ lẹ sở cùng ổ nỉ xì áp bọn người bên ngoài, từ ra dặn híp híp mắt ạn phòn sổ xuất lĩnh thư ký đoàn đi đầu chạy tới nguyên hịt buồn trụ sở xem xét tình huống, ạn gì ạ thì là mang theo lẹ tỉn xì ạ cùng một chỗ tiến vào Lớn Nguyệt Thần Điện chủ điện. Ni tất tập tộc ba vị cự đầu đều rất cho mặt mũi ở trong đại điện hoan nghênh ạn gì ạ đến, bất quá mẹ cùng mạn phiểu gì ẩn ở giữa có thể rõ ràng nhìn ra có sâu hơn ngăn cách, hiển nhiên trước đó đồ sát sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn không có triệt để biến mất. Đặc lập độc hành mẹ không có để ý mạn phiểu gì ẩn ánh mắt bất thiện, tượng trưng hướng ản gì ạ biểu thị hoan nghênh sau liền phối hợp rời đi Lớn Nguyệt Thần Điện. Hô! Mạn phiểu gì ẩn hiển nhiên đối vị này làm theo ý mình người canh gác thủ lĩnh có chút đau đầu, hắn buồn bực trà sát gương mặt, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Đứng sau lưng mạn phiểu gì ẩn phèn giờ rổ chính nháy mắt ra hiệu hướng ản gì ạ nháy mắt ra dấu, cái kia tràn đầy dâu quai nón gương mặt uốn éo 10 phần buồn cười, ản gì ạ kém chút không có đỉnh chỉ cười. Sàn giờ dịt cũng đứng sau lưng tỉ rèn lấy ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên bạn trai, ản gì ạ trở về ạ nạt thịt đại biểu hai người rốt cục không cần trường kỳ ở riêng lưỡng địa. Nghĩ đến sắp bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, sàn giờ dịt trong mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Khúc! Ản gì ạ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở sàn giờ dịt, quá đầu nhập nàng đã dẫn tới tỉ rèn biểu lộ quái dị nhìn chăm chú. Mắt thấy sàn giờ dịt lấy lại tinh thần, tỉ rèn thuận thế đứng dậy. Ra ngoài lễ nghi cùng đối hế lần tôn trọng. Nàng cố nén không vui lưu tại Lớn Nguyệt Thần Điện cùng ản gì ạ chính thức hoàn thành đơn giản giao tiếp, về sau nàng liền không để ý mạn phiểu gì ẩn giữ lại nên ngang rời đi. Ai? Mạn phiểu gì ẩn cười khổ hướng ản gì ạ giải thích nói thật có lỗi, tỷ rèn gần nhất tâm tình một mực không thế nào tốt. Bị hễ lần từ quyền lợi trên bảo tọa tuốt xuống tới, nàng loại này quyền lực muốn nặng tâm tình người ta có thể tốt mới có quỷ. Ản gì ạ không có biểu hiện ra một khi thượng vị sát, hắn trầm ổn nói với ạc gì không sao, ta có thể hiểu được đại tế ti cảm thụ. Đi qua đơn giản hàn huyên, ản gì ạ thẳng vào chủ đề. Đạo sư, tiếp xuống chúng ta muốn. Mắt thấy ản gì ạ có rủ xuống tuân ý tứ, mạn phiệu gì ẩn cười khoát tay háo đừng hỏi ta, đã hệ lần tự mình lên tiếng, ả nạt thịt chính vụ liền giao cho ngươi. A, ản gì ạ không nghĩ tới mạn phiệu gì ẩn sẽ vung tay như vậy dứt khoát, hắn còn tưởng rằng tỷ rẹn sẽ buồn cầu ạc gì giúp nàng kiềm chế bản thân đâu. Đừng nhìn ta như vậy. Mạn phiệu gì ẩn nhẹ nhõm cười cười ta có tự mình hiểu lấy. 1000 năm lao tâm lao lực đã để ta không chịu nổi gánh nặng. Xê nơi gì ân nghị hội chồng chất không ít sự vụ cần ta trở về giải quyết, ý mẹ giờ giảm giữ gìn công việc cũng còn muốn tiếp tục tiến hành, đối tân tấn giờ ý bồi dưỡng cũng có lâm vào đỉnh trệ dấu hiệu, ta vẫn là làm về bản thân am hiểu nhất cùng cảm thấy hứng thú công việc đi. Xử lấy pháp trượng đứng người lên, mạn phiệu gì ẩn trùng điệp vô vô ản gì ạ bả vai, ngự trọng tâm trường nói ta sẽ đem phèn giờ rổ lưu lại hiệp trợ ngươi. Gặp được khó mà giải quyết vấn đề có thể thông qua hăn cáo chi ta. Cố lên nha, ta chờ mong có thể nhìn thấy A Nạt thì giống như thành mụn nỉ tật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng rồi. Đi ra Lớn Nguyệt Thần Điện trước, mạn phiệu gì ẩn đột nhiên ngừng chân quay đầu làm A Nạt thì cùng nỉ tật hợp nhất tộc người cầm quyền. Trên nguyên tắc ngươi có tư cách vận dụng toàn tộc tất cả tài nguyên, bao quát. Mạn phiệu gì ẩn ánh mắt trở nên thâm thúy mới hẻo hốc hệ tờ nỉ tì. Bất quá ta nghĩ ngươi tại sử dụng nó lúc tận lực nghĩ lại mà làm sao. Không có người hy vọng nhìn thấy ác ma xâm lấn tình huống lần nữa phát sinh. Nói xong câu đó, mạn phiệu gì ẩn xử lấy bản thân pháp trượng chậm rãi đi ra đại điện, thân ảnh của hắn nhìn qua thoáng có chút còng lưng. Lệ tỉn si ạ hưng phấn hướng ản gì ạ gạt ra con mắt nói. Có ác gì cho phép, chúng ta có thể tùy ý vận dụng nghèo hốc hệ tờ nỉ tì đi. A có dễ dàng như vậy liền tốt. Ản gì ạ lắc đầu đừng quên, trông coi nghèo hốc hệ tờ nỉ tì trừ giờ y bên ngoài, còn có tỷ rèn thủ hạ dòng chính tế ti.

không hề nghi ngờ đem bọn hắn từ trong hang ổ nổ đi ra. Phẫn nộ sản phụ gì trồn tại tủ lũ sệ tù trưởng xuất lĩnh dưới mọi người đồng tâm hiệp lực hướng sản phỉ đờ chạm gác phát động công kích. Nhưng nhỉ tất có được súng đạn loại này phá bộ binh dày đặc công kích lợi khí, trung kích công sự phòng ngự sản phụ gì trồn thậm chí để các nhỉ tất không cần nhắm chuẩn, nhấc thương liền đánh, dù sao nhất định có thể đánh chúng. Trồn chiến tranh triết học chính là dựa vào nhiều người, nếu như đánh không lại người, nhất định là người còn chưa đủ nhiều. Lúc trước bọn hắn chính là dựa vào bộ này chiến thuật biển người đem ản kỳ dạ đế quốc đánh cho một mặt một bước, đương nhiên khi đó còn có không ít loa thần linh viện trợ. Loa thần linh là trồn thờ phụng một loại nguyên thủy thần linh, địa vị của bọn hắn hơi thấp tại hoang dã bán thần, nhưng đại bộ phận loa đều cũng đều có được rất cường đại năng lực. Dùn phạ giặc sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt, đi qua lúc trước trận kia khởi nguyên lò luyện bộc phát, dùn phạ giặc đã sớm không có loa đóng giữ, bọn hắn đối ngoại giới nhận biết cũng hoàn toàn tách rời. Số lớn trồn trùng trùng điệp điệp hướng sản phí đờ chạm gác vọt tới, cơ hồ không có chút nào chiến thuật có thể nói rõ chính là nghĩ bằng vào nhân số ưu thế đánh nhất ba lưu. Phía trước sắp xếp tay súng kiếp bằng vào công sự phòng ngự thống kích cho lúc, thành mùn nỉ tật phở xạ bờ kỵ sĩ tại nạ hoạt mệnh lệnh dưới xuất trận, từ hai bên hướng sản phụ dỉ trồn cánh bên khởi xướng trùng kích. Chỉ cần trước đó thích ứng sa mạc khí hậu cùng địa hình, mênh mông vô bờ trong sa mạc kỳ thật rất thích hợp kỵ binh công kích. Đột nhập cánh bên kỵ binh bộ đội đem sản phụ di trồn trận hình xe rách, trước sau bắt đầu dần dần tách rời. Mà lúc này nạ hoạt cũ đến, hắn rộng mở sản phí đờ chạm gác cửa lớn, thành quần kết đội cổ đỏ bị ắt tại các kỵ sĩ điều khiển dưới bắt đầu xung trận. Cổ đỏ bị ắt mặc dù lực buộc phát không đủ, nhưng bằng mượn cái kia cường tráng mà cao lớn thân thể, bọn hắn đột phá năng lực tương đương khủng bố. Né tránh không kịp trồn kêu thảm bị thành đàn cổ đỏ bị ắt giẫm thành một chỗ gạch men, phía trước trồn hoảng sợ muốn lui về phía sau. Phía sau trồn muốn xung phong phía trước kiến công lập nghiệp, trồn hỗn loạn hệ thống chỉ huy bất lực khống chế loại cục diện này. Hừ. Nạ hoạt khinh thường đối bên cạnh mài xạ nói đám ô hợp, trồn chẳng lẽ coi là cầm vũ khí lên bình dân chính là binh sĩ sao? Không có chút nào trận hình có thể nói, chiến thuật cũng là rối tinh rối mù. Mài xạ sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, giọng nói của nàng bình thản nói vậy liền để chúng ta cho sản phụ gì trồn thật tốt học một khóa, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là chiến tranh. Chiến đấu tế ti. Bên trên trí mệ dạ, theo ta công kích. Đúng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, tan tác trồn. Từ khi ản dì ạ dẫn người đem nhóm đầu tiên trí mệ dạ từ hang tập dỉ ngoặt sau khi trở về, nghiệp vụ dần dần thuần thục đám giờ ý nhiều lần tiến về phở dạ lặt cùng hang ngoại tập dỉ, vì thành mùn nỉ tật mang về không ít chân quý hạng nặng không trung tọa kỵ. Trước đó cùng sản phụ dỉ trồn chiến đấu đều thuộc về tiểu đà tiểu nháo. Quân viễn trinh một mực không có đem chỉ mệ giả kỵ binh đòn sát thủ này lấy ra. Lần này khai hỏa trận này quyết định tạ nạ gì sa mạc thuộc về quyền, thậm chí quyết định sản phụ gì trồn tồn vong chiến tranh, chẳng những sản phụ gì trồn cực kỳ hiếu chiến tại trong tộc tiếp tục mộ binh, nỉ tất hợp cũng đem các loại áp đáy hòm bộ đội mở đi ra. Cổ đỏ bị ắt kỵ binh cùng dã xông vào trận địa địch, khổng lồ hình thể cùng nặng nghề chất lượng đem dọc đường trồn triệt để đẩy ra. Lại tăng thêm từ cánh bên đột nhập trì hoãn cũng sẽ rách sản phụ gì trồn trận hình phở xa bờ kỵ binh. Sản phụ gì trồn trước trận bị kéo tới thất linh bắt lạc, thiếu khuyết kỷ luật đại bộ đội từ trên cao xem ra hỗn loạn tương bừng. Chỉ mệ giả hình thể ít nhất so hiệp bộ dịp lớn 2-3 lần, loại này hạng nặng đơn vị trên lưng bình thường đều lắp đặt lấy hai tên kỵ sĩ. Một người trong đó phụ trách điều khiển giã tính khó thuần chỉ mệ giả, chỉ huy bọn chúng lợi dụng bản thân thiên phú có năng lực đối với địch nhân phát động công kích. Một tên khác kỵ sĩ phối trí thì tương đối tự do, có thể là xung làm không trung hạng nặng pháo đài áo thuật sư. Cũng có thể là từ trên trời điên cuồng chút xuống mưa tên du hiệp. Ngoài xạ chiến đấu tế ti bộ đội đồng thời chiếu cố chiến đấu cùng phụ trợ năng lực, tại sử dụng nguyệt luân cùng cung tiễn trở vũ khí tầm xa đối trồn tạo thành sát thương đồng thời, các nàng còn có thể sử dụng trị liệu cùng phòng hộ pháp thuật bảo hộ bị trồn ném mâu công kích chỉ mệ dạ. Giống mấy trăm con chỉ mệ dạ cất cánh sau đem phía trên chiến trường bầu trời đều che đậy, tại cầm đầu không kỵ thủ lĩnh hiệu lệnh phía dưới, tất cả chỉ mệ dạ thống nhất hướng phía dưới trồn phun ra uy lực mạnh mẽ liên tỏa thiểm điện. Chỉ mệ dạ đồng thời có được phun ra dịch axit cùng tia chớp hai loại năng lực, đối mặt tự lành năng lực xuất sắc trồn, dịch axit hiệu quả có lẽ không phải như vậy xuất chúng, nhưng tia chớp loại này mang theo tê liệt kèm theo hiệu quả nguyên tố công kích hiệu quả nổi bật. Mảng lớn chúng chiêu trồn cứng ngắc tại nguyên chỗ bị điện giật được không ngừng run rẩy, thịt nướng tiêu mùi thơm quỷ dị tràn ngập trên chiến trường, các chiến đấu tế ti nhân cơ hội này không lưu tình chút nào hướng trồn chút xuống công kích. Bắc tại sản phí đờ chạm gác bên trong đại đường kính khúc xạ pháo cối vẫn như cũ một khắc không ngừng hướng trận địa địch phun ra đạn tháo, đứng tại trên đài cao áo thuật sư bộ đội cũng đang phụ trách chủ tính trung pháp sư đội trưởng chỉ huy phía dưới, liên hợp thả ra uy lực mạnh mẽ phạm vi ma pháp. móng vuốt sắc bén đám dở ỉ như đàn thú lao nhanh đi theo hai bên kỵ binh đột nhập trận địa địch, dùng bản thân bén nhọn nhanh vuốt tiến một bước xé rách trồn chiến tuyến. Gián tại phía sau quan chiến tủ lũ sệ xạ nở cằn trận mắt hốc mồm nhìn qua cách đó không xa chiến trường. Chiến tranh bắt đầu sau không bao lâu sản phụ dị trồn liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, chồng chất binh lực tổng số cũng không có mang cho bọn hắn thỏa mãn ưu thế. Tòa chấn sản phí đờ chạm gác nạ hoạt chỉ huy nhược định, tất cả chi bộ đội tại hắn điều hành dưới thỏa thích từng bước xâm chiếm trồn trận hình. Thắng bại đã định. Nạ hoạt khinh thường cười lạnh nói quả nhiên, không có loa viện trợ cùng dạn đã là điều hành chỉ huy, chi này một mình tản mát đến trong sa mạc trồn thị tộc triệt để cùng thế giới tách rời. Bọn hắn đối với chiến tranh nhận biết còn dừng lại tại thời kỳ viễn cổ. Toàn quân công kích. Nhất cử phá tan trồn chiến tuyến, đem bọn hắn bức về dùn pha giác. Nha. Một mực dấu ở công sự phòng ngự sau chờ lệnh chủ lực bộ binh bộ đội phát ra chấn thiên chiến giống. Nhìn thấy những bộ đội khác bọn chiến hữu trên chiến trường huy sái tự nhiên, bọn hắn đã sớm chờ không nổi. Thuận cổ đỏ bị ắt kỵ binh mở ra lỗ hổng, trang bị tinh lương nỉ tật bộ binh lấy nghiêm chỉnh quân trận hướng sản phụ gì trồn đảo ngược uy hiếp. Sĩ khí tổn hao nhiều trồn triệt để lâm vào hỗn loạn, rất khó lại tổ chức lên ra dáng phản kích thế công. Tú lù sệ tù trưởng mặt như màu đất, lại thế nào ngu xuẩn cùng tự đại cũng có thể xem hiểu thế cục bây giờ, bọn hắn đã chiến bại. Rút lui. Lui về dùn phạ giặc phòng thủ. Rốt cục đạt được mệnh lệnh rút lui, quân trận bị nì tật tập cắt đứt trồn hốt hoảng về sau chạy trốn, bằng vào trời sinh chân dài ưu thế, còn sót lại mười mấy ngàn cự ma lang bái trốn về bọn hắn trong thành thị. Tràn đầy cắt vàng trên chiến trường. Nhiều thi thể vùi sâu vào trong đó, còn có không ít thụ thương vô pháp chạy trốn trồn chỉ có thể quỳ trên mặt đất làm ra đầu hàng động tác, hy vọng có thể từ bọn này hung mãnh nỉ tật trong tay lưu lại một mạng. Tại nạ hoạt mệnh lệnh dưới, tất cả đầu hàng trồn đều bị mang về trong doanh địa nhốt lại. Sân giờ dạ là quân sự lãnh tụ hình không hiểu hỏi nạ hoạt tướng quân, những thứ này dơ bẩn dã man trồn lưu lại có làm được cái gì, không bằng. Nạ hoạt lắc đầu đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Hắn nói những thứ này trồn đi qua thuần hóa sau đều là chất lượng tốt khổ lực. 250.000 sản phụ gì trồn chỉ có 120.000 trái phải trốn về dùn phạ giạc, ước chừng có 30.000 người bỏ mình trên chiến trường, nạ hoạt tù binh hàng binh ước chừng có 20.000 ra mặt, còn lại mất phương hướng trốn vào sa mạc chỗ sâu, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Một trận chiến hao tổn một nửa binh sĩ, tù lù sệ tù trưởng sắc mặt liền nhiều khó khăn nhìn cũng không cần nói, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Dùn phạ giặc công sự phòng ngự phi thường đơn sơ, tường thành thấp bé đến không đủ 2 mét, hắn không cho rằng những thứ này thô giáp tường thành có thể ngăn cản có được hạng nặng hỏa lực nỉ tật. Hối hận gắm nuốt lấy nội tâm của hắn, nếu như không phải mình khinh thường chủ động hướng nỉ tật khiêu khích, cũng không đến nỗi sẽ ủ thành hôm nay quả đắng. Nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, quay đầu nhìn về phía trong thành thị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ già yếu tàn tật, tú lù xê trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sản phụ gì trồn có thể muốn tại hắn thế hệ này vong tộc. Mặc dù là trong dự liệu thắng lợi, ản gì ạ thu được nạ hoạt gửi tới tin chiến thắng là hay là vui vẻ cười ra tiếng. Ha ha! Làm được tốt! Ta nạ gì sa mạc về chúng ta? Mạn phiệu gì ân mỉm cười vướt vướt sợi dâu tiêu diệt sản phụ gì trồn về sau, cả lìm đỏ uy hiếp lại thiếu một cái. Sản giờ dịt cũng là vẻ mặt tươi cười, nàng mở miệng nói bổ sung mà lại cầm xuống tạ nạ gì sa mạc tương đương triệt để đả thông tiến về un gõ rổ vòng hình núi đường bộ. Cái này độc lập với hai mảnh sa mạc ở giữa vùng đất thấp rừng cây rốt cục muốn để lộ khăn che mặt thần bí. Trước đó ản gì ạ cũng nghĩ qua phái không trung trinh sát tiến về un gõ rổ thăm dò, nhưng vừa tiến vào núi hình vòng cung phạm vi, vô luận hiệp bộ dịp kỵ sĩ hay là mánh cầm giờ y đều sẽ lọt vào nhiều phi hành quái thú thành quần kết đội tập kích, cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Un gõ rổ vòng hình núi từ xưa đến nay đều không thuộc về nhì tân tập cương thổ, bao quát mạn phiểu gì ẩn đều đối mảnh này thần bí khu vực không ăn ý. Án gì à ngược lại là biết tập kích không trung trinh sát chính là cái gì, nhưng hắn hiện tại không có cách nào nói ra. Bẹ giờ đạt, un gõ rồ cờ dệ tờ đặc hữu sinh vật. Làm ti tan thủ hộ giả tại ạ giờ rột hai đại thực nghiệm tràng một trong, mảnh này bốn mùa như mùa xuân vùng đất thấp trong rừng sinh hoạt nhiều ngoại giới không có mới lạ giống loài, mà lại đại đa số đều là khủng long. Đương nhiên, khủng long chỉ là án gì à cái này xuyên Việt giả đối un gõ rồ vòng hình trong núi thí nghiệm sinh vật xưng hô, ạ giờ rột tạm thời còn không có loại thuyết pháp này. Titan thực nghiệm chẳng à. Chương 202, bề ngoài sai trung tâm hậu quả. Quân viện trinh đem sản phụ gì trốn đuổi vào dùn phạ giặc về sau, ản gì ạ không có hạ lệnh lập tức đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là thụ ý nạ hoạt phái ra một nhánh quân yểm trợ dọc theo phía tây biên giới vượt ngang đại sa mạc, một đường xuôi nam tìm được thông hướng núi hình vòng cung lối vào. Cùng cắt vàng khắp nơi trên đất tạ nạ dĩ đại sa mạc hoàn toàn khác biệt, làm nảy xạ xuất lĩnh thăm dò bộ đội tiến vào núi hình vòng cung lúc. mảnh này nguyên thủy rừng cây cảnh sắc kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Xanh um tươi tốt rừng cây cùng một núi chi cách sa mạc hình thành chênh lệch rõ ràng, tương phản to lớn làm cho luôn luôn tỉnh táo Nại Xạ cũng bắt đầu hoài nghi mình sinh thái thưởng thức xảy ra vấn đề. Bất quá Nại Xạ dù sao cũng làm mẹ một tay để bạt lên giả dặn sĩ quan, tham dự qua nhiều cuộc chiến tranh nàng kinh nghiệm 10 phần phong phú, rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc lấy lại tinh thần. Tham dò bộ đội đầu tiên tại Tạ Nạ Dị cùng Un Gõ Rổ chỗ giao giới đâm xuống doanh địa, về sau mới vững vàng bắt đầu thăm dò mảnh này vùng đất thấp rừng cây. Vừa mới xâm nhập rừng cây không lâu, tòa trấn phía sau Ản Dị ạ liền đạt được Nại Xạ chuyển đến tin tức tốt. Un Gõ Rổ vòng hình trong núi có được không ít bại lộ bên ngoài sắt ngân khoáng mạch, một chút liền có thể nhìn ra những thứ này khoáng mạch ẩn chứa tài nguyên khoáng sản lượng 10 phần to lớn. Bất quá cùng lúc đó, Nại Xạ trong báo cáo cũng nâng lên, các nàng cùng bản địa nguyên sinh giống loài phát sinh xung đột, mà lại bởi vì chưa quen thuộc nguyên nhân, lần đầu gặp mặt lúc còn đã bị thiệt thòi không ít. Đệ Vụ Xoa, thân cao vượt qua 10 mét to lớn dã thú, tính tình hung mãnh, sẽ đối với mình trong tầm mắt phạm vi bên trong tất cả sinh vật phát động công kích. Nại Xạ xuất linh thăm dò đội hay là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này, có mấy tên xui xẻo thăm dò đội thành viên mệnh tang Đệ Vụ Xoa miệng. Theo thời gian chuyển rời, đến tiếp sau báo cáo còn tại tiếp tục chuyển đến, Un Gõ Rổ cờ rệ tở sinh thái hoàn cảnh dần dần bắt đầu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Mạn Phỉu Dị ở núi mảnh này nguyên thủy trong rừng độc hữu sinh vật hết sức cảm thấy hứng thú, không đợi Ản Dị ạ giữ lại, hắn liền hứng thú bừng bừng mang theo một đội sệ nảy dị ẩn nghị hội giờ ý xuất phát, lấy tên đẹp sinh thái khảo sát. Ản Dị ạ đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ, còn tốt Mạn Phỉu Dị ẩn tại phân phó của hắn dưới thuận tiện mang đi một nhóm thợ mỏ, chỉ cần bọn hắn đến núi hình vòng cung, đối sắt ngân mỏ khai thác có thể chính thức triển khai. Đã tài liệu đúng chỗ, giải quyết vấn đề mấu chốt nhất liền cấp bách. M.O.U.N. Tờ Hì Dô Đỉnh có một đàm nhìn như thường thường không có gì lạ hồ nhỏ, thế giới thụ nỏ dạ xỉ sợi dễ thật sâu đâm vào trong hồ, trên mặt hồ thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy không thể tra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mới hẻo hốc hệ tờ nỉ tì, Lý Đạn dùng 3 bình hẻo hốc hệ tờ nỉ tì nước giếng sáng tạo ra hoàn toàn mới ma lực nguồn suối. Tại Mạn Phiệu Dì Ân cùng Tì Dẹn cầm quyền thời đại, mới hẻo hốc hệ tờ nỉ tì tỷ lệ lợi dụng cực kỳ thấp. Trừ đối nọ giả sỉ cung cấp năng lượng bên ngoài, chỉ có mùn cùng mùn nhì tật hẻo sẽ sử dụng tịnh hóa qua đi pha loãng vô số lần hẻo hốc hệ tờ nỉ tì nước, những thứ này đi qua pha loãng nước giếng trở thành hịt buồn áp chế ma nghiện cứu mạng thuốc hay. Làm bạn gì ạ đi vào mới hẻo hốc hệ tờ nỉ tì ven hồ lúc, lẹ tỉn xì ạ đang tò mò ngồi xổm ở bên hồ, đem tay thử thăm dò vươn vào trong nước, sẽ lẹ sở thì là một mặt say mê tại cách đó không xa miệng lớn hô hấp lấy. Ô nỉ xì ạ đối loại này háo thuật ma lực nguồn suối không có nhu cầu, nàng cũng không có lẹ tỉn xì ạ cái kia như husky đồng dạng quá thừa lòng hiếu kỳ, ba tên tiểu đồng bọn bên trong nàng ngược lại là bình tĩnh nhất. Canh giữ ở hẻo hốc hệ tờ nỉ tỉ cái khác ghệ lần tế ti ánh mắt cảnh giác nhìn xem bạn gì ạ bọn người, những thứ này chưa kịp bỏ cũ thay mới thủ vệ đều là tỉ rèn tâm phúc bộ hạ. Lùi ra đi. Án gì ạ biểu lộ bình thản phất tay ra hiệu những thứ này tế ti rút lui, nhưng mệnh lệnh của hắn không có đạt được thủ vệ trước tiên hưởng ứng. Sắc mặt dần dần trầm xuống, Ản Dị ạ trong mắt lóe lên một tia sắc bén nghe không hiểu sao. Ta nói. Lùi ra. Tha thứ khó tòng mệnh. Cầm đầu một tên khí chất nhìn qua thành thục nhất nữ tế ti lơ đến kháng cự nói. Chúng ta chỉ nghe từ đại tế ti mệnh lệnh trông coi hẻo hốc hệ tờ nỉ ti, còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền ra lệnh chúng ta. A, Ản Dị ạ cười lạnh nói rất tốt, rất trung tâm, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần phụ trách trông coi hẻo hốc hệ tờ nỉ ti, lấy hệ lần danh nghĩa. Trở về cùng tỷ dẹn cùng cái khác xịt tờ hụt thành viên cùng một chỗ tiếp nhận cải tạo đi. Lấy hế lần danh nghĩa, câu nói này tại toàn tộc tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần nhì tật hợp trong xã hội là không thể tùy tiện nói lung tung. Nhưng án gì ạ xác thực có cái quyền lợi này, hắn thân là thân phận của thần quyến giả đã sớm lộ ra ánh sáng, mà lại hệ lần xác thực có ý cải tạo quá chính trị hóa xịt tờ hụt. Cái này, đại bộ phận chấn thủ hẻo hốc hệ tờ nhì tỷ nữ tế ti đều dao động, hệ lần tại xịt tờ hụt bên trong có được tuyệt đối địa vị. Duy chỉ có cái kia tên là thủ niên kỷ trưởng nữ tế ti vẫn như cũ như hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, nàng kiên quyết kháng cự tiếp nhận Ản Dị ạ mệnh lệnh, đồng thời kích động bên cạnh đồng bạn phản kháng, chỉ trích hắn lạm dụng hệ lần thần dụ. Ản Dị ạ hai con ngươi màu đen chăm chú nhìn tên kia làm ra thấy chết không sờn thái độ nữ tế ti, hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt. Đã ngươi hoài nghi ta xuyên tạc hệ lần thần dụ, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng đối hệ lần còn thừa lại bao nhiêu tín ngưỡng. Một đạo ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, đem tên kia bẻ lũ ngoan cố nữ tế ti bao phủ ở bên trong. Án gì ạ đột nhiên xuất thủ để hẻo hốc hệ tờ nỉ tỉ chung quanh tất cả thủ vệ rút ra vũ khí nhắm ngay hắn, nhưng thân ở vòng xoáy trung tâm Án gì ạ vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Ai?

tốt đẹp không khí chất lượng để nàng cũng buông xuống đối công chuyện lo lắng, hoàn toàn buông lỏng nằm tại trên bãi cỏ ngưỡng vọng sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Lệ Tỉnh Xỉ ạ, cái này nhàn không xuống nha đầu lúc này ngay tại nọ dạ xỉ dưới cây cùng hoang dại phỉ gì giờ dạ gồng chơi đùa, ố nỉ xỉ ạ giống bảo mẫu đồng dạng bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng chiếu khán. Phỉ gì giờ dạ gồng mặc dù tên là rồng, nhưng chúng nó thân thể cấu tạo cùng long tộc kỳ thật hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống là mọc cánh thằn lằn. Phỉ gì giờ dạ gồng là nỉ tật hợp nhất tộc đông đảo tự nhiên minh hữu một trong, bọn chúng có được không thấp trí tuệ, còn có thể trình độ nhất định miệng nói tiếng người. Đại bộ phận phỉ gì giờ dạ gồng đối nỉ tật hợp đều phi thường hữu hảo, nghịch ngậm bản tính để bọn chúng nguyện ý cùng nỉ tật hợp cùng nhau đùa giỡn. Bất quá những thứ này nhìn như nhu thuận tiểu gia hỏa tại đối mặt địch nhân lúc cũng sẽ thể hiện ra vô tình một mặt, bọn chúng sẽ sử dụng bản thân thiên phú pháp thuật đem địch nhân đùa bỡn sau giết chết. Nhìn qua bầu trời đêm xuất thần ản di a đột nhiên mở miệng hỏi sản giờ dịp, ngươi nói, chúng ta có cần hay không dưỡng dục một đứa bé? A, sản giờ dịp rất là lăng trong chốc lát, sau đó mới biểu lộ có chút quái dị ngồi dậy hỏi ngược lại làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Ừm, ản di a gãi đầu một cái có chút lúng túng nói ngươi cũng biết, vì nỉ tật hợp nhất tộc nhân khẩu tăng trưởng, ta tại thành mùn nỉ tật chấp chính lúc một mực cổ vũ dân chúng sinh dục, thậm chí ban bố rất nhiều chính sách ưu đãi, nhưng làm lãnh chúa ta nhưng không có làm ra làm gương mẫu. Phốc phốc. Sản giờ dịt buồn cười dùng ngón tay tại ản gì ạ trên trán điểm một cái ta ngược lại là không quan trọng, dù sao gần đây xem ra cũng sẽ không có cần ta tự thân lên chiến trường trọng yếu chiến sự, bất quá. Sản giờ dịt trêu tức tiến đến ản gì ạ bên thai nhẹ giọng trêu đùa người xác định bản thân có thể làm sao. Bị nghi ngờ đến nơi đây, ản gì ạ làm sao nhịn được xuống dưới, tại chỗ kéo tay háo định cho sản giờ dịt một điểm đẹp mắt. Nam nhân sao có thể nói không được. Chờ trở về ta nhất định muốn. Khu khu. Bên người truyền đến tiếng ho khan đánh gậy ản gì ạ chưa nói xong lời nói hùng hồn, đột nhiên từ bên cạnh đi ra sẽ lẹ sờ cười có chút xấu bụng. Nhất định muốn. Khu không có gì, không phải tiểu hài tử có lẽ nghe đề. Sẽ lẹ sờ bất mãn nhết miệng ta không phải tiểu hài tử, ta đã hơn 2.000 tuổi. Án gì ạ cười vướt vướt xệ lệ sờ nhu thuận tóc vàng trong mắt ta, ngươi thủy chung vẫn là lúc trước cái kia mai thanh mai khí tiểu gia hỏa. Không đợi xệ lệ sờ bất mãn làm ra phản bác, án gì ạ lập tức chuyển di chủ đề không nói cái này, kết quả khảo nghiệm như thế nào. Chính ngươi nhìn rồi. Xệ lệ sờ buồn bực đưa tay chỉ sau lưng, ba đài tự hạn chế áo thuật khôi lỗi đều đã kích hoạt, ngay tại dựa theo ạ làn dự đoán thiết định chương trình chậm rãi hành động. Không lo được chấn an xệ lệ sờ cảm xúc, án gì ạ nhanh chân hướng ạ làn phương hướng đi đến. Sản giờ dịt trên mặt nổi lên vi diệu dáng tươi cười, lặng lẽ tiến đến xệ lệ sờ bên thai nhỏ giọng nói gì đó, rất nhanh liền để tiểu nha đầu này sắc mặt trở nên đỏ bừng. Án gì ạ mong đợi nhìn trước mắt ba đài cao chừng 5 mét áo thuật khôi lối hỏi thế nào. Cùng eo hốc hệ tờ ni tì kết nối vào sao. Ả làn kích động đẩy kính mắt, thần sắc hưng phấn nói đúng vậy, tại sủn sở trai đỡ tiểu thư viện trợ dưới thành công, ta ngay tại nếm thử tăng lớn chuyển vận. Tựa như Ả làn nói tới đồng dạng. Theo hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ chuyển vận lượng tăng lớn, chậm chạp đi bộ áo thuật đám khôi lỗi tăng tốc bộ pháp. Đêm trăng chi huy bánh xích bắt đầu cao tốc chuyển động, kéo theo đài này hạng nặng khôi lỗi tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ ven hồ nhanh chóng vòng quanh. Đêm trăng chi rực sau lưng áo thuật năng lượng cánh cũng dần dần triển khai, nhẹ định lượng cơ thể bắt đầu dần dần kéo lên độ cao, cuối cùng thuận lợi bay lượn tại chân trời. Tiêu chuẩn bản áo thuật khôi lỗi biểu hiện trung quy trung cũ, án gì ạ cảm thấy ra hỏa này còn có cải tiến chỗ trống. Chỗ then chốt của nó nhìn qua tương đối cứng ngắc, hành động không thế nào linh hoạt. Rất tốt. Án gì ạ hài lòng vô vô ạ lản bả vai mau chóng khảo thí ra thử làm bản áo thuật khôi lỗi thiếu hụt. Ta hy vọng có thể tại công hãm rủn phả giặc chiến đấu trông được đến bọn chúng thủ tú. Ạ lản trịnh trọng gật đầu nói được rồi, nhưng ta cần về trước mùn nhì tật tảo chiêu mộ một chút giúp đỡ. Áo thuật khôi lỗi trước kia đều là từ hịt buồn trường khống, có được tương quan kinh nghiệm kỹ thuật cũng chỉ có thể từ hịt buồn trong chiêu mộ, mà ạ nạt thì bây giờ đã không có hịt buồn. Có thể, sau đó ta sẽ thông báo cho mạ cổ phối hợp ngươi, mặc kệ ngươi làm sao hoàn thành khảo thí, ta chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất đạt được kết quả, có thể làm đến sao? Có thể. Chương 204, có nước mới có nhà. Ách. Lúc chạm vào tối, ản gì ạ xoa sau lưng bắt đầu mặc quần áo, hôm qua đột nhiên vất vả quá độ để hắn còn có chút không thích ứng. Hai con khỏe đẹp cân đối mà chân mềm cánh tay từ phía sau vòng lấy phần eo của hắn, mềm mại xúc cảm cũng theo sát phía sau dán tại trên lưng của hắn. Án gì ạ trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu không còn ngủ một lát đây. Sáng sớm quen thuộc, ngươi đây. Không cần nhiều nghỉ ngơi một chút. Mang theo giọng trêu chọc để án gì ạ khỏe miệng giật một cái, kém chút nhịn không được quay đầu một lần nữa đại sát tứ phương. Bất quá nghĩ đến hôm nay còn có không ít sự tình cần xử lý, cuối cùng hắn vẫn là rộng lượng tha thứ đối phương. Hư hảo nam không cùng nữ đấu. Mặc quần áo tử tế rời giường, ngoài cửa sổ trời chiều vừa vặn chiếu vào trong phòng, sàn giờ di hiện ra nhàn nhạt màu tử la lan trạch tinh tế da thịt trực tiếp bại lộ trong không khí. Lấy lại tinh thần tại bạn gái trên môi mổ một cái, ạn gì ạ cưng chiều nói ta trước xuất phát, ngươi lại ngủ một chút đi, dù sao hôm nay cũng không có nhất định phải ngươi đến xử lý sự vụ. Ừm. Vậy ta lại nghỉ ngơi một hồi. Sàn giờ di lười biếng một lần nữa nằm trở về, ạn gì ạ im ắng cười cười, phủ thêm áo khoác sau rời đi tự mình. Khoảng cách ạn gì ạ bọn người từ thành mùn nỉ tật di chuyển đến ạ nạt thịt đã qua hơn nửa năm, bọn hắn đã sớm chuyển ra lớn nguyệt thần điện, tại nguyên hịt buồn trụ sở bên trong lựa chọn một bộ phận xa hoa trang viên, sửa chữa một phen sau vào ở. Ạn gì ạ cùng sản giờ dịt ở lại trang viên nguyên bản thuộc về sùn sở trái đờ gia tộc, đặt gì mà trước khi đi đem đồ dùng trong nhà đều đóng gói ném vào không gian của mình bao khỏa bên trong, lưu lại chỉ có một mảnh trống rông trang viên cùng hào trạch. Nguyên bản ạn gì ạ dự định đem tòa trang viên này tặng cho Sệ Lệ Sở đến ở lại, dù sao đây là nàng ở lại thời gian rất lâu nhà. Nhưng Sệ Lệ Sở cự tuyệt hắn hảo ý, nàng lấy sủn sở trái đờ gia tộc hậu duệ danh nghĩa đem tòa trang viên này chuyển tặng cho ạn gì ạ. Lệ Tỉnh Si ạ đã sớm quen thuộc cùng tự mình đạo sư cùng ở một tòa đại trạch. Nha đầu này không chút nào khách khí dò sách tại hào trạch tầng 2 lựa chọn một gian khách phòng cắm dễ, Ôn Nhĩ Si ạ cũng đành chịu bị nàng lôi kéo cùng nhau vào ở. Sẽ lệ sở vốn là muốn tìm một người khác chỗ ở, tại Hắc Long công chúa cùng lệ tỉnh xì ạ mời mọc, mắt thấy ản gì ạ cùng sản giờ dịt đều không phản đối, nàng dứt khoát cũng ấm ở cùng nhau ở lại. Tạ nạ gì chiến sự đã phi thường sáng tỏ, bị đuổi vào sản phụ gì trồn ở rùn phạ giặc không có sức hoàn thủ, nạ hoạt ung dung lĩnh quân đem sản phụ gì trồn thủ đô bao bọc vây quanh. Cân nhắc đến chiến đấu trên đường phố ưu thế đều trên mặt đất đầu rắn một phương, nạ hoạt không có tùy tiện đối sản phụ gì trồn phát động công kích, ngược lại khai thác vây khốn phương thức. Đoạn tuyệt sản phụ gì trồn lương thực cung ứng. Miệng ăn núi lở sản phụ gì trồn sĩ khí vô cùng sa sút, nhiều lần từ huyết khí phương cương người trẻ tuổi tạo thành đột kích đội đều bị nhì tật nhẹ nhõm tiêu diệt, sản phụ gì thị tộc hủy diệt tiến vào đếm ngược. Án gì ạ nhìn xem trên tay báo cáo nhữ mày đem giả yếu tàn tật đẩy ra chịu chết. Thật đúng là giống như là trồn tắc phong. Nhiều đến 1 triệu sản phụ gì cự ma nhân miệng rõ ràng quá thừa. Lấy tú lù sệ xạ nở căn cầm đầu cao tầng vì có thể thu được càng nhiều kéo dài hơi tàn cơ hội. Quyết tâm cắt giảm nhân khẩu. Kết quả chính là sản phụ gì trồn lao hấu phụ nữ trẻ em đều bị đẩy ra tùy ý nghỉ tật chém giết. Lúc này nửa điên cuồng tú lù sệ đã không để ý tới tương lai phát triển, trước cam đoan bản thân mạng sống lại nói. Dùng ngón tay gõ bàn một cái trầm ngâm một lát, ạn gì ạ hướng chờ mệnh lệnh truyền lệnh quan nói thông chi nạ hoạt, đem giả yếu tàn tật toàn bộ đẩy trở về, chúng ta không nuôi phế vật. Phụ nữ trẻ em có thể lưu lại, giống cái trồn đưa đến phía sau, cho đám kia dự định trở thành nô lệ tù binh lai giống. Trẻ nhỏ ưu tiên tiếp nhận chủ nghĩa yêu nước giáo dục, đem bọn hắn dần dần đồng hóa thành nì tật nô buộc chủng tộc. Đúng. Nói lên ái quốc, ản gì ạ đột nhiên phát hiện một vấn đề. Từ khi cả đỏ ẻm phá diệt về sau, nì tật toàn tộc còn không có một lần nữa thành lập thống nhất quốc gia, trên nhiều khía cạnh đều bất lợi cho ản gì ạ khai triển công việc. Ản gì ạ cố ý phái phèn giờ rộ đem thân ở un gõ rổ cờ dệ tờ chuyên tâm nghiên cứu ạc gì triệu trở về, bế quan cải tạo xịt tờ một tỷ rèn cũng từ sản giờ dịt mời đi qua. Thuận tiện đem mẹ gọi vào lớn nguyệt thần điện chính vụ sảnh. Vì tăng cường chủng tộc lực ngưng tụ, ta đề nghị một lần nữa thành lập thống nhất quốc gia. Án gì ạ đề nghị để tỷ rèn cùng mạn phiểu gì ấn đồng thời sửng sốt, bởi vì cả đỏ ẻm kết quả bi thảm, bọn hắn bản năng bài xích quốc gia thể chế, trước đó một mực vô ý thức xem nhẹ vấn đề này. Án gì ạ nhìn thấy hai người bộ kia do dự biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn cười khổ khuyên nhủ hai vị, quốc gia thể chế hay là cần thiết. Không muốn bởi vì cả đỏ ẻm phá diệt mà bóng rắn trong chén. Không có thống nhất quốc gia, ta liền khai triển chủ nghĩa yêu nước giáo dục đều không dễ làm. Giáo dục đời sau lúc, chúng ta có lẽ tự xưng quốc gia nào. Dân chúng cũng sẽ đối với vấn đề này cảm thấy mê mang, trường kỳ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến bách tính đối chủng tộc khuyết thiếu lòng cảm mến. Án gì ạ ý vị thâm trường nói hịt buồn thoát đi sự tình, các ngươi cũng không muốn lần nữa thấy được chưa. Tì rèn nhướng mày, mặc dù trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Nhưng nàng tạm thời bảo trì trầm mặc, đem ánh mắt chuyển hướng bạn lữ của mình. Mạn Phiệu gì ẩn thói quen vuốt vuốt râu ria lâm vào trầm tư ản gì ạ, đã ngươi đã có ý nghĩ này, vậy ngươi cho là chúng ta thành lập quốc gia phải gọi tên là gì? Ta tuyên bố trước, đừng dùng cả đỏ ẻm cái tên này, nó sẽ để cho dân chúng của chúng ta nhớ tới trước kia bi thương ký ức. Ản gì ạ biết nghe lời phải gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới tiếp tục sử dụng đế quốc danh xưng, bây giờ chính trị thể chế cùng ạt cả dạ nữ vương thời kỳ vốn là khác biệt. Nếu không, dứt khoát căn cứ chúng ta chính thể kết cấu, đổi tên nỉ tật dễ bập lại thế nào? Mai ẹ đối với vấn đề này hiển nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng sao cũng được tán thành nói. Ta không có ý kiến, liền cái này đi. Tỷ rèn cùng mẹ liếc nhau một cái, hai người dùng ánh mắt trao đổi một cái ý kiến. Mạn Thiệu Di Ân làm đại biểu gật đầu đồng ý được, liền gọi cái này đi. Án gì ạ vui vẻ nói vậy liền như thế định, ta lập tức để bộ tuyên truyền quan viên đem quốc gia danh hiệu công bố ra ngoài, tranh thủ mau chóng để ở tại các nơi đồng tộc đều tán thành quốc gia của chúng ta, ít nhất cũng phải để bọn hắn đối quốc gia sinh ra cơ bản nhất tán đồng. Có nước mới có nhà, bởi vì nì tất hợp lỏng lẻo chính thể. Không ít ở phân tán các nơi trên thế giới tinh linh đều đối Mạn Phỉu Dị Ẩn cùng Tỷ Dẹn chấp trưởng dưới chính quyền khuyết thiếu tán đồng cảm giác, Ản Dị ạ dự định dần dần cải biến loại tình huống này. Đúng, tiêu diệt sản phụ dị trồn về sau, ta dự định ứng Long Miên Thần Điện mời, dành thời gian đi một chuyến non rèn. Ản Dị ạ quay đầu nhìn về phía Phèn Giờ Rộ, đạo sư có lẽ sẽ còn tiếp tục trở về Un Gõ Rộ nghiên cứu bản địa đặc biệt sinh thái, đến lúc đó liền từ ngươi đến tạm thay chính vụ quản lý công việc. Phèn Giờ Dầu nghe vậy lăng một hồi lâu, hắn khó có thể tin đưa tay chỉ hướng bản thân ta. Ản Dị ạ buồn cười nói không sai, chớ hoài nghi, chính là ngươi. Sản Giờ Dịt là tướng quân, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không tiện nhúng tay chính vụ, đại tế ti vội vàng trọng chỉnh xịt tờ hụt vót về lần, ngoại trừ ngươi còn có ai phù hợp. Ách! Phèn Giờ Dầu đối với mình có chút không tự tin, bất quá nhìn thấy Mạn Phỉu Dị Ẩn trong mắt cổ vũ thân sắc, cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Tốt ta, ta thử một chút. Án gì ạ cô ý giận tái mặt bức bách nói. Đừng bảo là thử một chút, chỉ cần đáp ứng liền muốn làm được tốt nhất. Ngươi được không? Trẻ tuổi nóng tính Phèn Giờ Dộ vốn chính là cái bạo tính tình. Án gì ạ đơn giản phép khích tướng lập tức liền dẫn bạo hắn đấu trí, ngẩng đầu ưỡn ngực quát lớn được. Chương 205, sản phụ gì diệt vong. Tiến về Nọt Dẹn là Án gì ạ đã sớm xác định hành trình, trước đó bắt được mạ lỷ gỗ về sau. Hồng Long Nữ Vương ạ lẹt xỉ chặt liền hướng hắn khởi xướng mời. Long Miên Thần Điện ở vào Nọt Dẹn Đại Lục giờ dạ Goblitot, mảnh này bắt ngát cánh đồng tuyết là thủy tổ long nơi phát nguyên, đồng thời cũng là năm đại thủ hộ cự long đại bản doanh. Hễ lần xảy ra bất ngờ bổ nhiệm xáo trộn Ản Dị ạ sớm định ra kế hoạch, có được kẻ hóc hệ tờ nhỉ tỷ hắn đem mặt khác sáng tạo ma lực nguồn suối dự định tạm thời trì hoãn. Bất quá đến thăm cổ đạ dạ vẫn là hắn trong kế hoạch hành trình, nếu như có thể mượn nhờ tìm về mã lỷ gỗ công lao từ Lam Long nhất tộc trong tay thu hoạch được ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền, có trợ giúp hắn đến tiếp sau kế hoạch bố cục. Một phương diện khác, nếu như Ản Dị ạ nhớ không lầm, Nỉ Tất Cập còn có một nhánh đồng bào tản mát tại xa xôi Nọt Dẹn đại lục. Cực Bắc chi thành sạn Đà Rồ, cả đỏ ẻm thời kỳ dùng cho cất giữ áo thuật thánh vật cùng thần khí thành thị. Tại thượng cổ chi chiến đánh về sau, sạn Đà Rồ áo thuật thánh vật cùng thần khí bị ạt cả giả nữ vương khẩn cấp chuyển di, ngược lại vận chuyển đến tối giả Minh Châu Sà Mạ. Sạn Đà Rồ thành mặc dù chỗ cực bắc vùng đất nghèo nàn, nhưng khi Y Lệ Nguyên có không ít phụ trách quản lý thành thị Hịt Buồn. Hơn 2.000 năm trôi qua, không biết bọn này Hịt Buồn là thế nào đỉnh lấy ma nghiện sống qua thời gian khá dài như vậy. Ản Dị ạ dự định dành thời gian thuận tiện đi qua nhìn một chút, nếm thử đem bọn hắn một lần nữa mời chào về mới thành lập Nhỉ Tật Dễ Bập Lại. Có hiểu hốc hệ tớ Nhỉ Tỷ vô hạn nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, triệu tập đến thỏa mãn nhân thủ ạ lản đối áo thuật khôi lỗi khảo thí cùng cải tiến tốc độ tăng tốc. Nửa năm sau, hoàn thành cơ sở khảo nghiệm áo thuật khôi lỗi bị vận chuyển đến Tạ Nạ Dị tiền tuyến, chính thức bắt đầu thực chiến kiểm nghiệm. Bao quát nạ hoạt ở bên trong, đại bộ phận Nhỉ Tật tập tại cả đỏ ẻm thời kỳ liền gặp qua loại này tự hạn chế ma đạo máy móc. Nhưng ạt cả giả nữ vương cùng Hịt Buồn lúc ấy cũng không có đem áo thuật khôi lỗi đưa lên chiến trường, đại đa số thời gian đều đặt ở quý tộc khu cùng hoàng cung phụ cận tuần tra, các bình dân đối áo thuật khôi lỗi sức chiến đấu cũng không rõ ràng. Nạ hoạt mặc dù có chút không tín nhiệm những thứ này tự hạn chế máy móc, nhưng mệnh lệnh mang theo, hắn hay là an bài dưới trướng quân đội vì áo thuật khôi lỗi sáng tạo cơ hội, dẫn đầu đột nhập âm u đầy tử khí dùn phạ giặc trong thành. Chịu khổ hơn một năm thời gian, dùn phạ giặc bên trong già yếu tàn tật đã sớm chết không còn một mảnh, phụ nữ trẻ em cũng bị Ản Dị ạ mang về tiếp nhận giáo dục tẩy não. Khan hiếm lương thực sản phụ dị trốn nhiều lần tinh giản nhân số, bây giờ toàn bộ thành thị chỉ còn lại 20 đến vạn thanh niên trai tráng, mà lại từng cái còn đói bụng. Coi như Ản Dị ạ không phát ra mệnh lệnh, Nạ Hoạt cũng dự định tại gần đây xông vào nội thành thu hoạch thành quả thắng lợi. Đã có không cần trả giá nhân mạng áo thuật khôi lỗi mở đường, Nạ Hoạt cũng vui vẻ được mang binh cùng sau lưng chúng. 10 đài hạng nặng áo thuật khôi lỗi dẫn đầu, hai loại khác loại hình tạm thời cùng sau lưng Nguyệt Thần Chi Huy, mênh mông mà tử tịch trong thành thị nhìn qua tựa hồ không có cái gì uy hiếp. Nhưng mà nguy cơ bình thường xuất hiện để ý nghĩ không ra thời điểm, là một đoàn người đi vào rùn phạ giặc trung tâm quảng trường lúc. Đỏ hồng mắt tú lũ sệ xạ nở căn tự mình xuất linh ăn đến nhất no bụng tâm phúc binh sĩ phát động tập kích. Ra tím quái, chết hết cho ta. Ken. Tú Lù Sệ hai tay trường kiếm nện ở đi đầu một cái nguyệt thần chi huy khôi lỗi trên thân, thế mà đem nặng nghề bánh xích hình áo thuật khôi lỗi tại chỗ lật tung ra ngoài. Ừm. Đi theo đội ngũ phía sau chậm chậm đẩy tới nạ hoạt chú ý tới Tú Lù Sệ trên tay tia sáng lưu chuyển hai tay cự kiếm. Có ý tứ, kia là sản phụ gì trồn truyền thừa xuống thần khí sao? Đây là một thanh bên trên rộng dưới hẹp kỳ hình cự kiếm, hai cái tràn ngập vu độc khí tức màu xanh thấm quang cầu vây quanh thân kiếm xoay tròn. Trong thân kiếm ương khắc rõ xem không hiểu hàm nghĩa đồ hình minh văn. Tú Lù Sệ dũng mãnh biểu hiện cổ vũ sản phụ dị trồn sĩ khí, bị nhốt hơn một năm trồn dùng sau cùng khí lực phát động phản công. Nhưng bọn hắn trùng kích tất cả đều đâm vào hàng trước nguyệt thần chi huy khôi lỗi trên thân, trừ ban sơ bộ kia bị Tú Lù Sệ tự mình chặt phế cá thể bên ngoài, từ sắc ngân cùng bí ngân hỗn hợp chế tạo kiên cố sắc ngoài tại trồn vũ khí công kích đến cơ hồ lông tóc không thương. Vâng. Tràn ngập năng lượng sau cao suất lực nguyệt thần chi huy một quyền nện ở đột trước trồn trên thân, to lớn lực đạo chẳng những đánh xuyên qua cái này trồn huyết nhục chi thân, thậm chí dư thế không giảm đem đằng sau mấy hàng địch nhân toàn bộ đập bay lui lại. Bang bang. Hàng sau tiêu chuẩn bản áo thuật khôi lỗi cũng nhịp đập máy móc bộ pháp đi ra, đồng dạng trái một quyền phải một quyền lắc tại trồn trên thân. Lần đầu đối mặt loại này đao thương bất nhập quỷ dị cấu tạo vật, đại bộ phận sản phủ dị trồn trong lúc nhất thời bị đánh cho tìm không thấy nam bắc. Tú Lù Sệ làm sản phụ dị trồn tù trưởng, lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước kia tại văn hiến bên trên đọc được qua giản đạ lạ vu độc khôi lỗi. Ông rơi vào phía sau cùng nguyệt thần chi dực trước đó vì tiết kiệm nguồn năng lượng, một mực biểu hiện được phi thường điệu thấp, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, bọn chúng rốt cục cũng lộ ra răng nanh. Phía sau áo thuật năng lượng dương cánh mở, những thứ này máy móc tạo vật tại lũ trồn không thể nào hiểu được trong ánh mắt thăng thiên mà lên. Bá. Sắc bén áo thuật năng lượng cạnh sườn xẹt qua dựng lên sắp xếp trồn, vài giây sau, cái này sắp xếp ngây người bất động trồn thân trên từ khác nhau góc độ bắt đầu trượt xuống, máu tươi cũng lập tức từ vết cắt chỗ tiêu xạ mà ra. Nguyên bản sản phụ dị trồn chính là tại Tú Lù Sệ lâm trận đánh máu gà cổ vũ dưới mạnh đánh sĩ khí, đồng nhiên đối diện với mấy cái này không biết tồn tại đáng sợ, tinh thần của bọn hắn sụp đổ rất nhanh. Mặc dù tại Tú Lù Sệ điên cuồng biểu hiện phía dưới, ở đây sản phụ dị trồn đều không có lâm trận bỏ chạy. Nhưng bọn hắn số lượng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm. Bị Tú Lù Sệ phá hủy Nguyệt Thần Chi Huy Khôi Lôi đã đạt tới 4 đài, liền bay ở không trung Nguyệt Thần Chi Dực cũng bị hắn bắt lấy tầng trời thấp xẹt qua thời cơ đánh xuống tới 1 đài, bất quá đây cũng chính là cực hạn của hắn. Hách hách! Trong miệng thở hổn hển Tú Lù Sệ đã không có khí lực, vết thương trên người ngược lại là tại trồn thiên phú tự lành năng lực dưới khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hao hết thể lực liền khôi phục không được. Nạ hoạt từ trên lưng rút ra ản gì ạ ban cho hắn hai tay kiếm tránh ra, ta đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Thanh này tên là gột thạ lật hai tay kiếm tạo hình phi thường kỳ quái, lưỡi kiếm bộ vị cơ hồ là triệt để tách ra, hoàn toàn dựa vào vũ khí bản thân có năng lượng đem bọn hắn liên tiếp. Thanh kiếm này là ản gì ạ lúc trước từ ỷ thủy trong bảo khố lông đi ra vũ khí, bởi vì chính mình không dùng đến, hắn đem bên trong đại bộ phận làm ban thưởng đưa cho những bộ hạ của mình sử dụng. Tú Lù Sệ nhìn thấy nạ hoạt dọn xong tư thế chiến đấu trầm tĩnh đứng tại trước mặt, biết rõ hôm nay vô pháp may mắn thoát khỏi hắn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình cưỡng ép khôi phục một chút thể lực. Tới đi, Ni Tơ, sản phụ di trồn tuyệt sẽ không đầu hàng. Nạ hoạt tỉnh táo tránh thoát Tú Lù Sệ điên cuồng hai tay kiếm trẻ dọc, thuận thế dùng trôi kiếm trùng điệp đập vào lồng ngực của hắn. Khục. Ho ra máu Tú Lù Sệ hoàn toàn không để ý thương thế, một tay nhấc lên sản phụ di thị tộc truyền thừa vô số năm thần kiếm rủn thở dạ dở the lạ sơ. Hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, giống như chó dại hướng nạ hoạt khởi sướng sau cùng trùng kích. Ken ken. Đại bộ phận công kích đều bị cảm xúc không có chút nào gợn sóng nạ hoạt tránh thoát, ngẫu nhiên mấy lần xảo trá công kích cũng bị hắn dùng gột thạ lạc hoàn mỹ cản lại. Càng đánh càng vô lực Tú Lù Sệ rốt cục chống đỡ không nổi, phát lực quá mạnh dưới chân hắn trượt đi quỷ một chân trên đất. Nạ hoạt giơ cao gột thạ lạc ngữ khí bình thản nói dừng ở đây, vinh biệt, sản phụ gì chôn tủ trưởng. Soạt. Làm nạ hoạt chưa từng đầu Tú Lù Sệ trong tay đoạt lấy thần kiếm rủn thở dạ dở dơ lên đỉnh đầu lúc, Nhi Tất Cập cùng kêu lên phát ra thắng lợi gieo họ, trốn ở trong thành thị chờ chết sản phụ dị trồn hai mắt vô thần nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, sản phụ dị trồn lan tràn mấy ngàn năm lịch sử, cho tới hôm nay liền triệt để kết thúc. Chương 206, Luận công hành thưởng. Tu trưởng Tú Lù Sệ sạn nở căn chiến tử, trừ số ít tuyệt đối chung với hắn trồn thân vệ phân chiến đến chết. Cái khác đói đến thất điên bát đảo sản phụ dị trồn rất thẳng thắn nhấc tay đầu hàng. Bây giờ còn có thể lưu tại rủn phạ giặc bên trong trồn trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng, mặc dù phối cấp bên trên so Tú Lù Sệ thân vệ thiếu một chút, nhưng ít ra còn có thể phân đến đồ ăn. Nạ hoạt đem trốn ở trong đám người ý đồ giả dạng làm chiến sĩ thông thường tiền chi đẩy ra ngoài chém chết,

tự thân vì đắc thắng trở về nạ hoạt bọn người thụ huấn phong thưởng. Như là đã cải chế vì nì tật dễ bập lại, trong thiên hạ đều là vương thổ, thực quyền quý tộc chế chỉ có thể bị quét vào lịch sử trong đống rác. Án gì ạ sẽ không nghịch dân ý mở lịch sử chuyển xe, liên quan tới điểm này hắn đã sớm cùng mình dưới trướng hịt buồn thẳng thắn tán gẫu qua. Nhưng vì khích lệ những quân nhân trên chiến trường anh dũng tác chiến, nhất định vinh dự khen thưởng hay là cần thiết. Án gì ạ trông bầu vẽ gáo đem trên địa cầu quân hàm chế độ trở tới, đồng thời áp đảo tỳ rèn đám người ý kiến phản đối, một lần nữa bắt đầu dùng vinh dự quý tộc chế. Vinh dự quý tộc cũng không có thực quyền, vô pháp phân đất phong hầu thổ địa, cũng vô pháp tổ kiến lãnh địa của mình tư binh, chỉ là một cái trước xuông mà thôi. Nhưng đối với từ quý tộc chế đi tới nỉ tật đến nói, cho dù là không có thực quyền quý tộc danh hiệu, bình dân xuất thân các tướng lĩnh cũng bức thiết hy vọng có thể đem nó bỏ vào trong túi. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, trở thành quý tộc lao ra không thể nghi ngờ là làm dạng dỡ tổ tông đại sự. Xác lập nỉ tật dễ bập là chính thức thành lập về sau, ản gì ạ trước tiên cùng cô treo biên thủy lâu đài bờ lách dục cùng ấu giờ thạ lặt bắt được liên lạc. Biết được bây giờ cầm quyền chính là nguyên bản thành mùn nỉ tật lãnh chúa ản gì ạ mùn sa đảo, ấu giờ thạ lặt học giả nghị hội trước hết nhất tỏ thái độ gia nhập nước Cộng Hòa. Dù sao ban đầu là ản gì ạ tự mình dẫn đội cùng ấu giờ thạ lặt bắt được liên lạc, giúp bọn hắn trồng thế giới thụ ức chế ma nghiện, đồng thời diệt trừ bị tà năng ô nhiễm tọt thẻn dở dịn, tránh vị này bị cháy hỏng đầu góc vương tử làm ra càng nhiều điên cuồng hành vi. Ấu giờ thạ lặt đồng ý gia nhập về sau, ản gì ạ có qua có lại, đối xử như nhau vì tham dự chiến tranh hình chờ sần giờ dạ là tướng lĩnh cũng trao tặng quân hàm. Biết được Ấu giờ thạ lặt dẫn đầu tỏ thái độ, lâu đài bờ lách dục tân nhiệm lãnh chúa lì dạn nạ dạ vẹn dẹt đi qua một phen cân nhắc cũng đồng ý chính thức gia nhập nước Cộng Hòa, bất quá điều kiện của nàng là giữ lại lâu đài bờ lách dục lãnh chúa quý tộc danh hiệu. Bởi vì vinh dự quý tộc chế tồn tại, rời xa hoạch tâm lãnh thổ lâu đài bờ lách dục giữ lại quý tộc danh hiệu có thể thao tác không gian. Ản gì ạ sảng khoái đồng ý giả vẹn dẹt nhất tộc yêu cầu. Dù sao bản địa cư dân đối trước hết nhất đứng ra phản kháng ạt cả giả nữ vương giả vẹn dẹt nhất tộc tán thành độ một mực giá cao không hạ, Ản gì ạ liền xem như cái thuận nước dòng thuyền. Do xét treo ở chính vụ sảnh bên trong cự phúc địa đồ, Ản gì ạ nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, đem ánh mắt dừng lại tại phương bắc nọt rèn đại lục. Tiếp xuống, liền nên đến phiên cực bắc chi thành sản đã rồi đi. Chương 207, Mùn Dẹt Garden. Làm ả nạt thì dân chúng gieo hò chúc mừng chiến tranh thắng lợi, đồng thời vì mới vừa ra lò bình dân tấn thăng quý tộc chế độ thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm. Trừ các bộ môn quan viên bên ngoài, có rất ít người chú ý tới, nước Cộng hòa chính phủ đương nhiệm người lãnh đạo đột nhiên mất đi bóng dáng, đổi từ sẽ nảy gì ẩn nghị hội cao tầng phèn giờ rổ sở tạo phèm cùng lính gác tướng quân sản giờ dịt phỉ đờ mà ổng phân biệt tạm thay chính quân đại quyền. Án gì ả mang theo ổ nỉ xì ạ, sẽ lệ sơ. Lệ tỉn si ạ cùng thân vệ của mình đội cùng một chỗ truyền tống đến cả lìm đỏ bờ đông, ở vào hạt cả dạ địa khu cảng sở tòm. Đơn giản thị sát một phen cảng sở tòm tình huống phát triển, một đoàn người ở đây lên thuyền xuất phát, một đường theo gió vượt sóng, lên phía bắc tiến về nọt rèn đại lục. So sánh vượt qua vô tận hải tiến về đông đại lục, thông hướng nọt rèn đường thuyền có thể tính được là gió êm sóng lặng. Bất quá tới gần cực bắc địa khu lúc, phiêu phủ ở trên mặt biển băng lăng để lần đầu tiến về nọt rèn thuyền viên đoàn có chút luống cuống tay chân. Đừng hoảng hốt. Chiếc thuyền này thuyền trưởng tên là Edward, hắn cùng ản gì ạ trong ấn tượng uy áp quân hạm hạm trưởng khí chất có rất lớn khác biệt, làm việc luôn luôn trầm rãi, nhìn qua rất có vài phần ưu nhã quý tộc phong phạm. Hắn ngữ khí trầm ổn đối thuyền viên đoàn nói chúng ta điều khiển chiếc này ánh trăng thiếu nữ số là kiểu mới nhất tàu phá băng, một chút băng lăng vô pháp ngăn cản chúng ta tuyến đường, tất cả mọi người trở lại trên vị trí của mình. Thuyền trưởng trầm ổn ngữ khí trấn an hốt hoảng thuyền viên, mà lại chuyện kế tiếp thái phát triển cũng nghiệm chứng hắn thuyết pháp. Ánh trăng thiếu nữ số đầu thuyền phá băng mũi sừng từ kiên cố sắt ngân chế tạo thành, đồng thời đi qua hịt buồn cố hóa phụ ma. Đầu thuyền đánh tới trôi nổi tại trên mặt biển băng lăng lúc, cơ hồ không trở ngại chút nào trực tiếp đổi tới, tất cả bị đánh tới băng lăng nhẹ nhõm bị chia làm vô số khối vụn. Thời đại này nọt rèn đại lục hay là một mảnh man hoang cảnh tượng, ản gì ạ không có ý định ở trên đường vòng, trực tiếp dựa theo ạ lẹt xỉ chặt cho đường thuyền đổ, tại giờ dạ gộp lì tật nam bộ bãi biển đăng lục. Để ản gì ạ tương đối ngoài ý muốn chính là ánh trăng thiếu nữ số đăng lục ven biển lại có sinh vật có trí khôn ở lại, mà lại những cư dân này vẫn là bọn hắn đồng bào. Ra ngoài cẩn thận, ản gì ạ cũng không có trước tiên cùng những thứ này không rõ lai lịch nhì tận tập tiếp xúc, hắn đối chiếu trong trí nhớ mình địa đồ lật xem một lượt. Mùn Dẹt Garden. Gãi đầu một cái, ản gì ạ như có điều suy nghĩ thầm nghĩ nói như vậy, chúng ta đăng lục bãi biển tại giờ dạ gồm lì tật Tây Bộ. Các người chơi đến nọt rèn đại lục lúc, nơi này nguyên sinh nhì tận tập đã sớm chết tuyệt. Sản đạ rồ thành cũng chỉ lưu lại một mảnh hóa rắn sau phế tích. Nghe nói sản đạ rồ hịt buồn nhóm bị giới hạn nhưng hấp thụ năng lượng không đủ,

mất phương hướng đánh bậy đánh bạ tiến vào giờ dạ gộp lì tật nam bộ lò thả lộ rừng rậm tranh né. Bọn hắn may mắn thuận trong rừng rậm ma vong, tìm được ở vào mùn dẹt ga đần phía nam ma vong tiết điểm, từ đây ở đây định cư lại. Bất quá bọn này thành lập mùn dẹt ga đần tinh linh trôi qua cũng không như thế thư thái, mặc dù không cần vì ma nghiện mà phiền não, nhưng mặt phía bắc nở giúp chúng nhân lại chấn nộ tại ngoại tộc dám ở bản thân trước cửa đâm xuống chẳng gác, thường xuyên sẽ phái ra bộ đội tập kích bọn họ. Cuối cùng một nhánh sản đã rổ thăm dò đội từ mùn sẩn rừng rậm phía đông tiến vào rùn rợ rạc, lấy trồn cùng nì tật hợp thủ chuyển kiếp. Bọn hắn kết quả cũng không cần nhiều lời, tất cả đều thành sở trồn trong nồi bữa ăn ngon. Bất quá phát hiện mùn dẹt garden như thế cái ma lực dư thừa địa phương đã trình độ nhất định đạt thành mục đích, không ít hít buồn thừa cơ rời khỏi thành sản đã rổ di chuyển đến giờ dạ gồm lì tớt. Hơn 1.000 năm trôi qua, mùn dẹt garden khu quần cư đã dần dần phát triển đến một hạng trung thành trấn quy mô. Nhưng bởi vì cái gọi là trị ngọn không trị gốc, chỉ dựa vào một cái nguyên thủy ma vong tiết điểm có thể cung ứng ma lực lượng trung quy là có hạn. Ma hít buồn nhóm lại không dám bước lên đắc tội làm lòng phong hiểm đem ma vong tiết điểm chiếm làm của riêng, chỉ có thể tại phụ cận lặng lẽ meo meo hấp thu ma lực. Theo thời gian trôi qua, mùn dẹt garden ma lực cung ứng dần dần đến hạn mức cao nhất, nhưng từ ma vong tiết điểm bên trong rút ra đi ra ma lực lượng khoảng cách sản đã rổ hít buồn mục tiêu dự trù còn kém rất xa. Án gì ạ, vừa lúc ở loại này bối cảnh xuống tới đến giờ dạ Goblitot, nghe nói lúc này sản đạ rổ cao tầng đang thương lượng phải chăng phải mạo hiểm cùng Lam Long nhất tộc bàn bạc, thỉnh cầu bọn hắn chính thức mở ra ma vong tiết điểm quyền sử dụng. Lam Long? Sao? Án gì ạ, tất cả đầm chiêu nói có lẽ, ta có thể giúp các ngươi cùng Lam Long nối liền tuyến, bất quá kỳ thật còn có biện pháp giải quyết tốt hơn các ngươi ma nghiện vấn đề. Còn không có lấy lại tinh thần Hazit sở sững sở, sau đó hắn có chút dồn dập truy vấn biện pháp gì. Án gì ạ trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện một lần nữa trở về nì tật dễ bập lại ôm ấp, tổ quốc sẽ vì các ngươi giải quyết tất cả nan đề. Hazit sở. Chương 209, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Mặc dù nọt rèn rét lạnh mà xa xôi, nhưng cái này cực bắc đại lục bên trong lại có được rất nhiều cả lỉm đỏ không có trọng yếu tài nguyên. Đầu tiên là khoáng vật. Mặc dù không có đi qua thăm dò trước, án gì ạ không dám ngông cuồng có kết luận. Nhưng nọt rèn có lẽ có được nhiều cỗ khoáng mạch cùng cực kỳ chân quý titan khoáng mạch. Mặt khác đặc sản tại nọt rèn tuyết liên hoa, băng cức cỏ cùng quấn đan các loại, cũng có thể vì nhì tật dễ bập lái luyện kim sản nghiệp tăng thêm không ít mới linh cảm cùng phối phương. Chớ nói chi là nọt rèn động vật hoang dã vì thích ứng bắc địa cực hàn khí hậu mà tiến hóa ra dày đặc cứng cỏi da lông, những thứ này tài nguyên đều để ản gì ạ thèm nhỏ nước dãi. Trước đó bởi vì vội vàng trưởng không cả lím đỏ đại lục, lại tăng thêm không muốn sớm chọc tới y ộp xa rồng. Án gì à một mực không có đưa mắt nhìn sang nọt rèn đại lục. Nhưng theo tạ nạ gì sa mạc cùng un gõ rổ vòng hình núi rơi vào nì tật hợp trong tay, phía đại lục này chưa thăm dò khu vực đã ít càng thêm ít. Bài trừ vô pháp tiến vào un đúng di tích, cũng liền chỉ còn lại từ kỳ dạ gì chiếm cứ xỉ lửa đại sa mạc. Bây giờ mạn phiệu gì ẩn dẫn đầu sẽ nầy gì ẩn nghị hội ngay tại núi hình vòng cung bên trong làm sinh thái điều tra, phát hiện thông hướng xỉ lửa con đường chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là không biết bây giờ kỳ dạ gì phải chăng đã từ trồn đại đế quốc trong chiến tranh khôi phục nguyên khí, đây cũng là cần án gì ạ trọng điểm chú ý vấn đề. Bất quá tổng thể đến nói, các lìm đỏ đối nỉ tất hợp đến nói đã không có bí mật, tại cảnh giác kỳ dạ gì cùng cờ thun điều kiện tiên quyết, án gì ạ có thể đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Bờ rồ kèn ái lẹt sớm muộn cũng sẽ dựa vào lâu đài bờ lách dục cùng lộ lạt thiệu đến đại lực khai phát, thậm chí muốn tranh thủ cùng từ khốn tại dạ mà những đồng bào bắt được liên lạc. Mà nọt rèn thành sản đã rổ từ thượng cổ chi chiến bắt đầu trước liền tồn tại, án gì ạ đối mảnh này bắc cực đại lục quy hoạch có một cái bước đầu tưởng tượng. Nếu như là dựa vào sản đã rổ tinh linh đến phát triển lãnh thổ, chỉ cần không tìm đường chết tiến quân sở tóm thì ác, lộ kèn cùng y ộp xạ rồng hẳn là sẽ không nhắc tới cái quá nhiều cảnh giác ca. Sản đã rổ là vốn là tồn tại ở nọt rèn thượng cổ tinh linh đô thị, lộ kèn đối với cái này khẳng định cũng lòng dạ biết rõ, tại sản đã rổ đối ngoại triển khai hành động lúc. Hắn lòng cảnh giác tuyệt đối sẽ so đột nhiên thêm ra một đám người bên ngoài thấp hơn nhiều. Nghe án gì ạ mời, Hazit sở trên mặt lộ ra lung túng. Án gì ạ các hạ, ta chỉ là đóng giữ mùn dẹt garden hành chính trưởng quan, ngài đưa ra mời vượt qua ta có thể xử lý chức quyền phạm vi. Ta sẽ mau chóng đem các hạ tình báo tương quan báo cáo sản đạ rổ cao tầng, còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Án gì ạ lạnh nhạt nhún vai một cái nói có thể, bất quá ta lần này đến nọt rèn cũng không phải là chuyên vì sản đạ rổ mà tới. Đưa tay lấy ra một chương vảy màu đỏ rực lung lay, án gì ạ vừa cười vừa nói thụ hồng long nữ vương ạ lẹt xỉ chặt mời, ta dự định lúc trước hướng long miên thần điện làm khách, nếu như sản đã rổ cấp lãnh đạo làm ra quyết định, liền phái người đến long miên thần điện tới tìm ta đi. Tại Hazit sở kinh ngạc nhìn chăm chú đứng dậy, án gì ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một chủ y bàn tay nói à, đúng rồi. Nếu như các ngươi tại Long Miên Thần Điện tìm không thấy ta, vậy ta hẳn là đi Ni Sất ở đảo Cổ Đa Dạ bái phòng Lam Long, nếu như không có chuyện khẩn cấp, có thể tạm thời để sứ giả tại Long Miên Thần Điện cùng ta đội thân vệ cùng nhau chờ đợi. Như là đã đến giờ giả Goblitot, án gì ạ liền không có ý định mang theo đội thân vệ cùng một chỗ chậm rãi từ mặt đất đi đường. Lấy ra đội thân vệ bên trong giờ y, án gì ạ tại các loại hình thái loài chim hộ tống dưới cất cánh hướng phía đông bắc tiến lên. Long Miên Thần Điện tọa lạc ở giờ giả Goblitot chính giữa. Một tòa từ tỷ cùng ạ trẻ đã các loại thủ hộ giả đốc xây cự tháp phi thường bắt mắt hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm. Lệ tỉnh si ạ cưới tại ổn ý si ạ trên lưng nhịn không được nhà danh nói. Không nghĩ qua là lại cho ngươi trang cái bức, ngươi là không thấy được trước khi đi Hazit sờ ánh mắt, liền kém đem ngươi trở thành ệ lần tại chỗ quỳ lạy. Sư thiếu hình thái dưới ản gì ạ ha ha cười cười người không trang bức cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, huống hồ ta lại không có khoe khoang khoác lác, nói cho hắn đều là sự thật. Ôn ỉ xỉ ạ nhịn không được liếc mắt, sẽ lẹ sờ cũng tại ản gì ạ trên lưng che miệng cười khẽ một tiếng. Giờ dạ gộp lì tất làm cự long tổ đỉnh, toàn bộ hoang vu cánh đồng tuyết bên trên phân bố ngũ sắc cự long thánh địa. Từ mùn dẹt ga đần tiến về Long Miên Thần Điện trên đường, ản gì ạ bọn người đi ngang qua lúc có thể nhìn thấy mặt phía bắc hồng ngọc thánh địa cùng phương nam xanh lam thánh địa, bọn chúng phân biệt lệ thuộc vào hồng long cùng lam long. Đúng rồi ôn ỉ. Nhìn thấy những thứ này long tộc thánh địa, ản gì ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mẫu thân ngươi cùng nệ phạ gì ản trước đó không phải nói muốn về hát rượu thạch thánh địa tu dưỡng sao? Ngươi không nhìn tới nhìn một cái các nàng. Hát rượu thạch thánh địa tại Hồng Ngọc thánh địa phía tây bắc, khoảng cách Long Miên Thần Điện khoảng cách tương đối khá xa. Ôn ỉ si ạ quay đầu nhìn hát long thánh địa vị trí, lắc lắc đầu nói. Không cần, nếu như mẫu thân cùng nệ phạ gì ản biết ta đến Long Miên Thần Điện, các nàng hẳn là sẽ chủ động tới nhìn ta. Chỉ là không biết nệ phạ gì ản có phải là bị mẫu thân huấn luyện thoát một lớp ra. Nhìn thấy ổn ỉ xỉ ạ mặt rồng bên trên bộ kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ản gì ạ có chút im lặng nói mâu thân ngươi đối tử nữ có phải là có chút khác biệt đối đãi. Ổn ỉ xỉ ạ hãy hắn một cái ngươi biết cái gì, nệ phạ gì ản sớm muộn phải thừa kế hắc long quân đoàn, mâu thân đối với hắn kỳ vọng đương nhiên so với ta cao, đối với hắn càng nghiêm ngặt ngược lại đại biểu mâu thân đối với hắn càng xem nặng. Các ngươi liền không cân nhắc thích hướng tình à. Nệ phạ gì ản cái kia kỹ thuật tử trạch rồng. Để hắn làm Long Vương cũng quá cố mà làm đi. Vì giải quyết trên đường nhàm chán lữ trình, một đoàn người đang đuổi đường trên đường Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện các loại chủ đề. Mặc dù xem ra không xa, nhưng bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Làm án gì a bọn người hạ xuống Long Miên Thần Điện trước cánh đồng tuyết bên trên lúc, đã là bọn hắn rời khỏi Mùn Dẹt Garden sau 3 ngày. Gần nhìn Long Miên Thần Điện, tòa này tràn ngập titan lối kiến trúc cự tháp càng cho hơi vào hơn thế bằng bạc. Các loại cự long quay chung quanh tại cự tháp phụ cận vừa đi vừa về tuần tra, khó gặp trưởng thành cự long ở đây phảng phất không cần tiền rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Ôn ỉ xỉ ạ tiếp cận gây nên Long Miên Thần Điện thủ vệ chú ý, một cái so với nàng lớn vài vòng trưởng thành hồng long từ đỉnh tháp hạ xuống trước mặt mọi người, biến thành một tên người mặc trường bào màu đỏ nam tính nỉ tật. Chư vị, ta là ạ lẹt xì chặt dòng dõi, các ngươi có thể gọi ta cả rèn. Vị này tự xưng cả rèn hình người cự long cùng mẹ của hắn đồng dạng, đối đãi phàm nhân phi thường hiền lành, hắn mỉm cười đối ản gì ạ đám người nói mùn xa đào lanh chúa, mẫu thân đã tại đỉnh tháp chờ các ngươi, xin mời đi theo ta đi. Ản gì ạ hướng cả rèn nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó đám dở ý lưu tại Long Miên Thần Điện tầng dưới chót, chờ đợi cái khác đội thân vệ từ đường bộ đuổi tới sẽ cùng. Tại cả rèn chỉ dẫn phía dưới, ản gì ạ, sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉn xỉ ạ ba người cưỡi tại phía sau lưng của hắn bên trên. Cùng ổn ỉ xì ạ cùng một chỗ bay hướng Long Miên Thần Điện tầng cao nhất phòng hội nghị. Làm cả rèn bay đến đỉnh tháp lúc, phàm nhân hình thái ạ lẹt xì chặt chính diện mang mỉm cười chờ lấy bọn hắn. Ạ lẹt xì chặt hướng cả rèn nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa hướng ản gì ạ bọn người biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh đi vào Long Miên Thần Điện, mùn xạ đảo lanh chúa. Không, hiện tại phải gọi mùn xạ đảo nghị trưởng đi. Chương 211, xin giật gồ xa hận. Chính như ổn ỉ xì ạ trước mấy ngày nói. Làm ạn gì ạ nhìn chăm chú quan sát Long Miên Thần Điện tầng cao nhất tất cả long tộc lúc, vẫn như cũ bao khỏa được 10 phần chặt chẽ xỉn thả gì ạ cũng đứng hàng trong đó. Từ khi ỷ thuyền phản bội về sau, ngũ sắc long tộc đã thật lâu không có chỉnh tề như vậy phái ra đại sứ tụ tập tại Long Miên Thần Điện. Hồng Long từ nữ vương ạ lẹt xỉ chặt tự mình trình diện, Hắc Long là xỉn thả gì ạ, Thanh Đồng Long là sổ gì đó mì, Lam Long cùng Lục Long phân biệt phái một tên hóa hình vì nam tính nỉ tật tập đại sứ đến đây. Nghe được ạ lẹt xỉ chặt mang theo treo tức chào hỏi, ản gì ạ khiêm tốn nói không cần phải phiền phức như thế, mời các vị trực tiếp gọi ta ản gì ạ là được. Ả lẹt xỉ chặt biết nghe lời phải mỉm cười nói tốt ta, ản gì ạ, ta trước vì ngươi giới thiệu một chút các vị ở tại đây. Hắc Long cùng Thanh Đồng Long đại sứ ngươi đều biết, ta liền không lại lắm miệng. Lam Long đại sứ là Mạ Lỷ Gỗ trưởng tử ạ gì gỗ, Lục Long đại sứ cũng coi là người quen biết cũ, ý dễ dạ phối ngô ý dạ nỉ cớt. Lam Long vương tử ạ gì gỗ nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, bị ạ lẹt xỉ chặt giới thiệu đến lúc đó, khuôn mặt anh tuấn hắn lễ phép xoa ngược hướng ản gì ạ hành lễ. Ản gì ạ tiên sinh, cảm tạ ngươi hỗ trợ tìm về gia phụ, Lam Long nhất tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này. Ách! Ản gì ạ vội vàng khoát tay nói ạ gì gỗ vương tử, ngươi nghiêm trọng. Tìm về Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ toàn bộ nhờ Hắc Long Long hậu xỉn thạ gì ạ cùng vương tử nệ phạ gì ạn, ta chẳng qua là. Ha ha. Tiểu tử, không cần khiêm nhường như vậy. Mặt mũi tràn đầy dâu quay nón ỉ dạn nỉ cật khởi mở tại ạn gì ạ trên bờ vai đập mấy lần, cái kia nặng nghề lực đạo để ạn gì ạ khỏe miệng có chút run rẩy. Chúng ta đều đã nghe nói sự tình đi qua, nếu như không phải ngươi ở sau lưng chú hoạch, xỉn thạ gì ạ cùng nệ phạ gì ạn làm sao có thể hảo tâm đi ngồi chờ Mạ Lỷ Gỗ. Ả gì gỗ lòng biết ơn ngươi liền an tâm thu cất đi. Thượng cổ chi chiến lúc, Ả gì Ả đã từng cùng dòng hình thái y dạ nỉ cật từng có ngắn ngủi giao lưu. Dưới sự chỉ điểm của hắn, vị này lục long dũng sĩ dẫn đầu cự long quân đoàn đem 3 chiếc bờ nỉnh lệ ghi ẩn tà năng chiến hạm biến thành không trung quan tài, cực lớn làm dịu chiến trường chính bên trên nguy cơ thế cục. Ả gì gỗ nhìn thấy Ả gì Ả nhe răng tuét miệng biểu lộ liền biết y dạ nỉ cật hạ thủ nặng bao nhiêu, hắn buồn cười khuyên nhủ y dạ nỉ cật, đừng như vậy dùng sức. Ản gì ạ đều sắp bị ngươi đánh cho mắt trợn trắng. A, ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Bởi vì ý lệ dạ lâu dài tỏa chấn ý mẹ giờ giảm bên trong, lục long quân đoàn tại thế giới vật chất sự vụ cơ hồ đều là từ ý dạ nghỉ cất đến xử lý, hắn coi là tại thế giới vật chất hoạt động nhất tấp ngập lục long cao tầng. Long miên thần điện tầng cao nhất là long tộc thương nghị đại sự địa phương, ạ gì gỗ hướng ản gì ạ trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn về sau, một đoàn người đi vào hạ tầng phòng tiếp khách ngồi xuống. Ôn ỉ xì ạ đương nhiên cùng mẫu thân ngồi vào cùng một chỗ nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, lẹ tỉn xì ạ không có một chút khiếp tràng biểu hiện, tại ản gì ạ cùng mấy vị long tộc đại lao giao lưu lúc, nàng một mực dùng ánh mắt hiếu kỳ trái xem phải xem. Sẽ lẹ sở tương đối thận trọng, duy trì điển hình quý tộc tư thái ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dựa vào con mắt chuyển động đến quan sát trong sảnh tình huống. Ma vong tiết điểm điều chỉnh quyền hạn. Nghe được ản gì ạ huyền chuyển đưa ra yêu cầu, ạ gì gỗ ngây ra một lúc, sau đó hắn cúi đầu xuống trầm mặc cân nhắc trong chốc lát. Án gì ạ nhìn thấy ạ gì gỗ trên mặt thần sắc khó khăn, vội vàng nói bổ sung nếu như không tiện tạm thời không cần phải gấp, có thể tỉnh lại Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ, từ trong miệng hắn đạt được chính miệng nhận thế nhưng là tốt nhất. Ạ gì gỗ nhẹ nhàng thở ra khiểm nhiên nói thật có lỗi, cân nhắc đến ngươi đối Lam Long nhất tổ cân tỉnh, từ cá nhân ta góc độ rất muốn đáp ứng ngươi. Nhưng mà vong tiết điểm điều chỉnh quyền từ trước đến nay chỉ có Lam Long nhất tổ hoạch tâm thành viên mới có, loại đại sự này ta cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Có thể thu được phụ thân nhận thế nhưng là tốt nhất, chỉ là... Ản gì ạ lý giải nhẹ gật đầu ta biết, lại nói. Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ tình huống như thế nào rồi? Ản gì ạ vừa nói, nguyên bản tương đối bình thản bầu không khí lập tức trầm thấp xuống. Y ra nghỉ cất tính tình tương đối sáng sủa, ở những người khác không nguyện ý mở miệng hoặc là không tiện mở miệng lúc, hắn nói thẳng không kiêng kỵ tiến triển không lớn, nếu như không phải xạ dày gỗ xạ dựa vào ni sất ma lực tăng phúc đem hắn trói buộc chặt, Mạ Lỷ Gỗ chỉ sợ sẽ còn tiếp tục nổi điên. Cái kia. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lệ tỉn xỉ ạ giơ tay lên muốn phát biểu, ản gì ạ nhữ mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Ả lẹ xỉ chặt ôn hòa đưa tay ra hiệu mùn sởng tiểu thư, mời nói. Hắc hắc tạ ơn các vị tha thứ. Lệ tỉn xỉ ạ cười tủm tỉm nói ta nghe ản gì ạ nói qua Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ. Mất đi lý trí nguyên nhân. Cuối cùng lệ tỉn xỉ ạ còn nhớ rõ từ bản thân đã từng nhận qua lễ nghi giáo dục, không có trực tiếp dùng nổi điên cái từ này. Nghiêng đầu một chút, lẹ tỉn xì ạ huyền chuyển hỏi đã mọi người đều biết hắn phát bệnh nguyên nhân, vì cái gì không từ nguồn cội giải quyết cái này tiếp tục 2.000 nhiều năm tâm bệnh đâu. À gì gỗ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở nếu như có thể làm đến chúng ta đã sớm làm. Phụ thân tâm bệnh chủ yếu từ 3 cái phương diện cấu thành, một là Lam Long nhất tộc cơ hồ diệt tộc bi thảm tao ngộ, hai là đã từng huynh đệ phản bội, 3. Sô gì đọc mì nhàn nhạt tiếp nhận à gì gỗ khó mà nói ra cái từ kia xin giật gỗ xạ, Mạ Lỷ Gỗ trọng yếu nhất phối ngẫu. Lam Long Long hậu thê thảm tử vong. Long tộc từ trước giảng cứu lá dụng về tội, bọn hắn cho rằng chết tại giờ dạ Goblin tất là kết cục tốt nhất, tất cả long tộc sắp gặp tử vong lúc đều sẽ hết sức dây rủa lấy trở về giờ dạ Goblin tất. Bị ỷ thuyền dùng giờ dạ gổng xã ổ đánh rơi về sau, xin giật gỗ xa một mình rơi vào nọt rẹn phía tây bắc sẽ rào bên trong. Trọng thương hấp hối nàng cũng không còn cách nào phi hành, biết mình tử kỳ gần, Lam Long Long hậu sau cùng nguyện vọng là trở về giờ dạ Goblin tất bình yên mà qua. Xin giật gỗ xạ dùng hết sau cùng khí lực kêu gọi trượng phu của mình Mã Lỷ Gỗ, nhưng lúc đó Mã Lỷ Gỗ cũng giống vậy bị giờ dạ gồng xạ ổ đánh bay, sớm đã lâm vào hôn mê, nàng kêu gọi không có đạt được đáp lại. Tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ, xin giật gỗ xạ sinh mệnh tại mảnh này hoang vu sông băng bên trong tan biến. Trước khi chết kêu gọi không có đạt được đáp lại, xin giật gỗ xạ sau cùng quyến luyến chuyển hóa thành cựu hận. Nàng hận phản bội cự long quân đoàn ý thủy, hận xâm lấn ạ giờ rột bờ nỉnh lệ ghi ẩn, còn có. Hận Mã Lỷ Gỗ không thể nghe được bản thân sau cùng kêu gọi. Xin thạ gì ạ khe khe thở dài đến nay xin giật gỗ xạ vẫn lạc phụ cận còn có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt oán nghiệm, linh hồn của nàng cũng không có theo tử vong mà nghỉ ngơi, vẫn như cũ bồi hồi tại bản thân hải cốt phụ cận. Ạ gì gỗ cười khổ nói phụ thân thương thế khôi phục về sau, đã từng nhiều lần tiến về sẽ dưới ý đồ mang về mẫu thân thi cốt, nhưng quanh quẩn tại thi hải phụ cận oán nghiệm để hắn từ đầu đến cuối không có chỗ xuống tay. Oán nghiệm bên trong đối ý thủy hận lây nhiễm hắn, để hắn cũng điên cuồng căm hận ý thủy, mà oán nghiệm bên trong đối với mình hận, để hắn hận lên vô năng cứu vãn bạn lữ chính mình. Cuối cùng phần này tự trách cùng cừu hận bức điên hắn, phàm là có người dám can đảm ở trước mặt hắn nâng lên xỉn giờ gỗ xả cái tên này, đều sẽ lọt vào phụ thân không lưu tình chút nào công kích. Lệ Tỉnh Si ạ không hiểu tiếp tục hỏi cái kia. Do nó hắn long tộc hỗ trợ đem xỉn giờ gỗ xả di cốt mang về không được sao. À lẹ xỉ chặt đối cái này hiếu kỳ bảo bảo tựa hồ mười phần vừa ý. Nàng mỉm cười sờ sờ Lệ Tỉnh Si ạ cái đầu nhỏ giải thích nói không có dễ dàng như vậy. Mã Lỷ Gỗ tại còn không có triệt để mất đi lý trí trước đã từng buông xuống lời nói, ai dám đụng xỉn giờ gỗ xạ hải cốt, hắn sẽ truy sát đối phương đến chân trời góc biển. Đừng nói phổ thông long tộc, coi như chúng ta những long vương này cũng không nguyện ý bước lên đắc tội Mã Lỷ Gỗ phong hiểm đi sờ cái này rủi ro. Chương 211, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái kia, Lệ Tỉnh Si ạ hiếm thấy có chút muốn nói lại thôi. Mấy lần há mồm đều không có đem lời muốn nói ra. A, án gì ạ thu dưỡng nàng nhiều năm, Lệ Tỉnh Si ạ kẹt tại yết hầu hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lệ Tỉnh Si ạ lo lắng cho mình nhanh mồm nhanh miệng sẽ để cho long tộc đối phủ nuôi cũng dạy bảo nàng án gì ạ sinh ra ấn tượng xấu, lúc này mới thái độ khác thường không dám nói thẳng bẩm báo. Ta đến nói đi. Án gì ạ cười từ bên cạnh bàn đứng người lên các vị, xin thứ cho ta nói thẳng, bao quát Mã Lỷ Gỗ ở bên trong. Cách làm của các ngươi nhiều nhất chỉ là trốn tránh tâm lý quay phá. Ở đây cự long phần lớn tại chỗ đổi sắc mặt, ngược lại là xỉn thạ gì ạ trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, ôn ỉ xỉ ạ mang trên mặt một tia mịt mờ lo lắng. Không khí hiện trường để nàng đều cảm thấy có chút như ngồi bàn trông, chớ nói chi là làm chúng nhân chú mục tiêu điểm ản gì ạ. Ả gì gỗ lo lắng hướng ản gì ạ nháy mắt ra dấu, ý đồ ngăn cản hắn nói tiếp. Châm rãi, Ả gì gỗ. Ý ra nỉ cất đệ lại Lam Long Vương tử. Hắn nghiêm mặt nói với ản gì ạ, ngươi nói tiếp, bằng vào ta ý dạ nỉ cật danh nghĩa cam đoan, không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Uy nghiêm quét một vòng chung quanh các loại long tộc hộ vệ, đại đa số long tộc tiếp xúc đến ý dạ nỉ cật ánh mắt đều nhận sợ cúi đầu. Chúng ta có mấy lời long tộc nội bộ không tiện nói, nhưng xác thực đến nên làm rõ thời điểm. Ản gì ạ lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tựa hồ không có cảm nhận được chung quanh truyền đến cường đại áp lực. Ta không biết Mã Lỷ Gỗ bệ hạ là tại ra sao trạng thái tinh thần dưới nói ra câu kia cảnh cáo, nhưng các vị liền không có cân nhắc qua, đây chẳng qua là một câu nói nhảm sao. Tỉnh táo suy nghĩ một cái, làm xin giờ gỗ xạ trực tiếp cửu hận đối tượng Mã Lỷ Gỗ bệ hạ vô pháp hạ thủ, cái khác tự khoe là Lam Long huynh đệ tỷ muội Long tộc không nên đứng ra gánh vác lên trách nhiệm này sao. Sô gì đọt mỉ trên mặt lộ ra một tia thanh lãnh nịa mai dáng tươi cười người cái gì cũng đều không hiểu, thời gian không thể nghịch chuyển, ạ giờ rột tương lai đi hướng là cố định. Mã Lỷ Gỗ chú định chỉ có thể. Chú định cái gì? Án gì ạ híp mắt nhìn về phía Thanh Đồng Long Hậu chú định chỉ có thể yên lặng tiếp nhận một vạn năm đau xót, thẳng đến giờ dạ gồng sáu bị phá hủy mới khôi phục thần trí. Chú định chỉ có thể bởi vì lý niệm không hợp tại ni xuất bên trong bị tỷ muội của mình thảo phạt. Tựa như Thanh Đồng Long Vương nổ đỏ mù đồng dạng, chú định chỉ có thể đánh chết tương lai tất nhiên sẽ sa đọa bản thân, trực tiếp xác định tương lai mình tử vong thời gian cùng phương thức. Ngươi Sô gì đọt mì hai mắt bỗng nhiên trợn to, nàng kinh hãi nhìn xem nói lời kinh người án gì ạ. Án gì ạ? Luôn luôn hiền lành Hồng Long nữ vương sắc mặt trầm xuống, nàng từng chữ từng câu nói ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao. Án gì ạ cười nhẹ ngồi xuống tựa lưng vào ghế ngồi ta đương nhiên biết, nếu như các ngươi không tin. Đem ánh mắt chuyển hướng sổ gì đọt mì, án gì ạ ngoắc ngoắc khỏe miệng làm sao không hỏi xem Thanh Đồng Long hậu đâu. Nàng có lẽ minh bạch ta ý tứ. Sô gì đọt mì đột nhiên lấy ra một cái chạy xuôi màu vàng lúc cắt đồng hồ cát, mặt mũi tràn đầy màu lạnh nhắm ngay ản gì ạ. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể biết tương lai thời gian đi hướng? Ản gì ạ bình tĩnh nhún vai, ạ gì gỗ tựa hồ từ dưới mắt cục diện quỷ dị trông được đến một tia tỉnh lại phụ thân hy vọng, hắn cùng ý dạ nghỉ cất vội vàng đứng ra ngăn tại sổ gì đọt mì trước mặt. Luôn luôn gan to bằng trời lẹ tỉn xì ạ tại các đại lão khí thế quấn dao phía dưới có chút run lẩy bẩy, lặng lẽ chạy tới ản gì ạ sau lưng bắt hắn lại góc áo không buông tay. Phân biệt ta nủi vỗ vỗ mặt mũi tràn đầy lo lắng xệ lẹ sờ cùng lẹ tỉn xì ạ, ản gì ạ ánh mắt lấp lánh nhìn xem sổ gì đọt mì thanh đồng long hậu, đừng quên thân phận của ta. Ngươi sẽ không coi là chỉ có bị Titan giao phó thủ hộ chi lực thanh đồng long mới có được thăm dò thời gian năng lực à? Ha ha! Hễ lần trêu tức tiếng cười tại ản gì ạ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, thấy rõ ản gì ạ đại đa số bí mật nguyệt lượng nữ thần cho thấy bản thân chính đoan ngồi tại cao vị thứ nguyên xem kịch. Ản gì ạ khoe miệng không dễ dàng phát giác khẽ nhăn một cái này ác thú vị nữ thần để hắn thực tế bất lực nhà ránh. Nhất quán bày ra thanh lãnh tư thái sổ dĩ đọt mì lúc này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tại ạ lẹt xỉ chặt đám người khuyên bảo, nàng hít sâu một hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục tốt cảm xúc. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm sổ gì đọt mỉ trầm giọng chất vấn ngươi nói là hệ lần. Mặc dù không biết nàng đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng nguyệt lượng nữ thần có tài đức gì cùng Titan vĩ lực đánh đồng. Án gì á mặt không đổi sắc mỉm cười nói ta không phủ nhận Titan rất cường đại, nắm trong tay bản nguyên vũ trụ lực lượng bọn hắn xác thực có được người phàm không thể lý giải cường đại uy năng. Nhưng Titan cũng không phải là không đâu địch nổi. Án gì ạ đem ngón trỏ duỗi ra, sau đó đảo lại chỉ hướng dưới mặt đất phong ấn tại nọt rèn thượng cổ chi thần y ộp xa rồng, các ngươi hẳn nghe nói qua. Trước đó án gì ạ tuân ra mãnh liệu quá mức kinh người, hắn biết thượng cổ chi thần tồn tại ngược lại không có như vậy rung động. Ả lẹ xỉ chặt trịnh trọng nhẹ gật đầu ký sinh tinh cầu thượng cổ chi thần, liền ti tan tại không thương tổn đến ạ giờ ruột điều kiện tiên quyết cũng rất khó tiêu diệt bọn hắn, chỉ có thể áp dụng phong ấn phương thức. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, án gì ạ giật giật khoe miệng. Tiếp tục nói lời kinh người nói thượng cổ chi thần chỉ là bọn hắn chủ nhân vứt ra hạt giống, các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Cái gì? Bình tĩnh. Án gì ạ hai tay ôm ngực, biểu lộ bình thản nhìn xem kinh hại đám người ta không phải đã nói rồi sao, Titan cũng không có cách nào ứng phó địch nhân. Voi luôn, thượng cổ chi thần chủ nhân, ý đồ dùng hư không chi lực hủ hóa toàn bộ hắc ám hư không. Cũng chính là vũ trụ kinh khủng tồn tại. Án gì ạ đưa tay chỉ hướng trên trời treo mặt trăng lễ lần nguyệt lượng nữ thần chi danh chỉ là nhỉ tật tập giao phó cho nàng, nàng tiện tay bóp ra đến nạ ạ dư liền có thể cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn dây dưa vài vạn năm, bản thân nàng chân chính cách vị trí ít cùng vòi luật cùng một cấp độ. Giống như vòi luật, bởi vì tự thân cách vị quá cao, lễ lần liền tiến vào thế giới vật chất đều không được cho phép. Hiện tại, án gì ạ mở ra hai tay giống như cười mà không phải cười mà hỏi các ngươi còn cho rằng lễ lần không đủ tư cách cùng Titan đánh đồng sao. Nhã tước im ắng, quá nhiều lượng tin tức tràn ngập ở đây tất cả long tộc đại não. Còn tốt nửa đường ạ gì gỗ tiếp vào ản gì ạ ánh mắt ra hiệu, thi pháp đem cái này nho nhỏ phòng tiếp khách che đậy, nếu để cho phụ cận long tộc hộ vệ nghe được những thứ này kinh thế hai tục tin tức, chỉ sợ toàn bộ long tộc đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Hừ hừ tính ngươi có nhãn lực. Hễ lần tiếng cười đắc ý tại ản gì ạ trong đầu vang lên, hiển nhiên nàng đối nhà mình thân thuộc giúp mình tại long tộc trước mặt chứa một đợt lớn thập phần vui vẻ. Cái kia. Ả gì gỗ nhìn thấy ản gì ạ bộ kia trang bức như gió tạo hình, bất đắc dĩ vướt vướt huyệt thái dương chúng ta ban sơ muốn nói cái gì tới. Cái này đều lạc để chạy đi nơi đâu rồi. Chương 212, cố chấp thanh đồng long. Ả gì gỗ cho dù tại loại này tình hình căng thẳng dưới ý kỷ nguyên 10 phần tỉnh táo, hắn ý đồ đem chủ đề một lần nữa dẫn về đường ngay bên trên. Nhưng số gì đọt mị lửa giận cũng không có vì vậy mà tiêu trừ. Thường ngày luôn là một bộ không dính khói lửa trần gian tư thái thanh đồng long hậu lúc này lại lộ ra 10 phần táo bạo. Thanh đồng long lạnh lùng cùng lạnh nhạt là bởi vì bọn hắn chứng kiến qua quá nhiều ạ giờ rột thăng trầm, vô số đầu chi nhánh thời gian tuyến đem tương lai nhiều loại khả năng lâm ly tinh xảo bày ra. Mà ở không nhìn thời gian hướng chạy thanh đồng long trong mắt, những khả năng này tính cũng không phải là vô hạn, không có bất kỳ cái gì thế giới có thể chống đỡ cái vô hạn thời gian nhánh sông, vậy sẽ dẫn đến ạ giờ rột không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng hủy diệt tại vô hạn phân liệt tương lai khả năng bên trong. Sô gì đọt mỉ thấy tận mắt mã lỷ gỗ trong tương lai thời gian nhánh sông bên trong triệt để nổi điên, dùng lam long nhất tộc chuyển thừa xuống thần khí phỏ cỡ xỉn ý gì doanh kích hạ dở dột ma vong đầu mối then chốt, toàn bộ thế giới cũng bởi vì ma vong sụp đổ mà lâm vào phá diệt đêm trước. Nàng cũng đã gặp ý dễ dạ bị ăn mòn sa đọa sau cuồng loạn tư thái, gặp qua ạ lẹt xỉ chặt bởi vì phối ngẫu làm phản mà bi thương quá độ, cuối cùng phát cuồng ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới cảnh tượng. Cho tới nay, thanh đồng long đều đang cực lực tránh chủ thời gian tuyến hướng xấu nhất phương hướng dựa vào, cái này khiến bọn hắn hành động càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ, sợ sơ ý một chút liền phát động trọng yếu điểm cong. Không riêng đối với mình nghiêm ngặt, thời gian thủ hộ giả đối cái khác ý đồ đẩy loạn thời gian tuyến đi hướng tồn tại càng là không dung tình chút nào. Tại số gì đọc mì nhận biết bên trong, trước mắt cái này không hiểu thời gian tuyến vận hành nguyên lý mà ba hoa trích trẻ phàm nhân chính là một cái trong số đó. Án gì ạ, không phải dành đến không chuyện làm cố ý khiêu khích Thanh Đồng Long, những thứ này xa vào tại sửa đổi thời gian tuyến thời gian thủ hộ giả bởi vì tự thân cố chấp đã bắt đầu đi đến đường nghiêng. Vĩnh Hằng Long sinh ra chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Ả lẹ xỉ chặt bọn người không hiểu Án gì ạ cường thế giận đối sổ gì đọt mì là bởi vì cái gì. Các nàng đối ạ giờ ruột thời gian quản lý thể chế chỉ là kiến thức nửa vời, Án gì ạ nghe cũng tựa hồ có mấy phần đạo lý. Nếu như Titan thật không phải là trong vũ trụ duy nhất trưởng khống chân lý vĩ đại tồn tại, vậy liền đại biểu Titan cũng có thể sẽ phạm sai lầm, lại hoặc là nói. Titan tuyển định thủ hộ giả đối với mình chức trách lý giải xuất hiện sai lầm. Án gì ạ? Ả lẹ xỉ chặt nghiêm túc hướng Án gì ạ hỏi ngươi có thể bảo đảm bản thân vừa rồi nói đều là sự thật sao? Ngươi hẳn phải biết, nơi này là thủ hộ cự long thánh địa, không phải nói đùa trường hợp. Án gì ạ trịnh trọng gật đầu nói có thể, lấy hế lần danh nghĩa phát thệ. Vói lột không thể nghi ngờ là tồn tại, chỉ là bằng vào chúng ta cấp độ vô pháp tiếp xúc đến bọn hắn, chỉ có thể cùng bọn hắn bắn ra đến thế giới vật chất nô buộc thượng cổ chi thần liên hệ. Sắc hệ giặt đã từng tận mắt chứng kiến qua bị hư không triệt để ăn mòn Titan tinh hồn, nếu để cho sa đọa hư không Titan sinh ra, thế giới vật chất đem cũng không còn cách nào ngăn cản vói lột xâm lấn. Cho nên, tay hắn cái đao rơi phá hủy cái kia dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu, đây chính là hắn bởi vì lý niệm không hợp đoạn tuyệt với vạn thần điện dây dẫn nổ. Cũng là bờ nỉnh lệ ghi ẩn đản sinh nguyên nhân căn bản nhất. Ai? À lẹ xì chặt nhức đầu nhào nặn một cái chán ý của ngươi là nói, sắc hẹ giặt xuất linh ác ma xâm lấn từng cái thế giới, là vì đối kháng vỏi lột đối vũ trụ ăn mòn. Án gì ạ nhún vai mặc dù hắn cách sử dụng 10 phần quá kích, nhưng hắn dự tính ban đầu đúng là dạng này. Lúc này thủ hộ cự long còn không biết vạn thần điện hủy diệt, Titan thủ hộ giả bên trong cũng chỉ có ra gen thuận dấu vết để lại phát hiện chân tướng. Án gì ạ không có ý định tại trường hợp này đem tuyệt vọng tin tức nói cho bọn hắn, nói ra cũng vô sự vô bổ, ngược lại sẽ đả kích đến ạ giờ ruột thủ hộ giả sĩ khí. Ta nói cho các ngươi biết vòi lột tồn tại không phải muốn cho các ngươi tăng thêm áp lực. Án gì ạ đảo mắt bốn phía một cái cự long, ạ gì gỗ bên ngoài kết giới long tộc không rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng hiện trường quá ngưng trọng bầu không khí cùng sổ dĩ đọt mì lửa giận để bọn hắn bản năng đối án gì ạ sinh ra địch ý. Tạm thời không nhìn long tộc bất thiện ánh mắt. Án gì ạ vẫn lạnh nhạt như cũ giải thích nói ta muốn nói cho các ngươi, nhất là bị khốn tại thời gian lý luận Thanh Đồng Long, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Án gì ạ nhìn về phía bị ị dạ nỉ cật cùng ạ gì gỗ ngăn lại sổ gì đọc mì, sắc mặt trịnh trọng nói nếu như thời gian thật tốt như vậy trường khống, chúng thần chi phụ ạ mạn thủn vì sao không thông qua bản thân thời gian quyền năng trực tiếp biến mất thượng cổ chi thần tồn tại. Không đợi sổ gì đọc mì phản bác, án gì ạ đầu tiên chém đinh chặt sắt tự hỏi tự trả lời nói. Bởi vì hắn làm không được, trong vũ trụ đại năng giả nhóm đều có thể nhất định hạn độ dự báo tương lai, nhưng không ai có thể tại ảnh hưởng vũ trụ phát triển chủ thời gian tuyến bên trên tùy ý động tay chân. Ta không biết Thanh Đồng Long tại tất cả đầu thời gian nhánh sông bên trên nhìn thấy cái gì, cũng không hứng thú đi tìm hiểu, nhưng mời nhớ kỹ một cái nguyên tắc căn bản nhất. Án gì ạ đưa tay phải ra ngón trỏ ngự trọng tâm trường nói nhánh sông vĩnh viễn là nhánh sông, vô pháp đảo ngược ảnh hưởng đến chúng ta chỗ đầu này thời gian trụ cột. Bởi vì cái gọi là thiện nước người chìm. Bây giờ mê thất tại thời gian lưu bên trong nổ đỏ mũ chính là chứng minh. Liên Á Mạn Thủn cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ thời gian, chỉ là bị hắn ban cho bộ phận năng lực Thanh Đồng Long dựa vào cái gì rong rạc cho là mình có thể hoàn toàn trưởng khống thời gian. Đơn giản đến nói, án gì ạ giật giật khoe miệng, ở trong mắt sổ dĩ đọt mì lộ ra vẻ suy tư lúc nói các ngươi cho mình gánh vác quá nặng đi. À giờ rốt Titan thủ hộ giả bên trong cũng không có người lấy được thời gian thủ hộ giả xương hào bị vạn thần điện giao phó cho Thanh Đồng Long. Tại cảm giác sâu sắc vinh quang đồng thời, trách nhiệm này đối các ngươi đến nói cũng là một bộ nặng nghề gông xiềng. Hô! Soji Dotmi tỉnh táo lại sử dụng sau này lực lắc lắc đầu. Mặc dù ngươi đối thời gian hướng chảy lý giải 10 phần nông cạn, nhưng một ít thuyết pháp xác thực đánh trúng yếu hại. Y ra nỉ cất kinh ngạc hỏi nói như vậy, nỗi đỏ mù thật mê thất tại thời gian lưu bên trong rồi. Đúng thế! Soji Dotmi cười khổ nói ta phái ra vô số Thanh Đồng Long chui vào tất cả đầu thời gian tuyến tìm kiếm hắn. Nhưng từ đầu đến cuối đều không thu hoạch được gì, ngược lại tại một ít vốn nên có rõ ràng tương lai chi nhánh thời gian tuyến bên trên phát hiện một chút không rõ lai lịch kẻ phá hoại. Bọn hắn gọi mình là Vĩnh Hằng Long, có được đen như mực, phảng phất bao phủ ở trong xương mù cự long thân thể. Đến nay ta vẫn không có điều tra rõ Vĩnh Hằng Long lai lịch, cũng không có tìm được mất tích nột bọ mù. Ha ha! Án gì ạ trêu tức chen miệng nói kỳ thật ngươi cũng đã có suy đoán đi. Đồng dạng có thể tự do qua lại tất cả đầu thời gian lưu. Mà lại đồng dạng có được cự long thân thể. Đủ. Sô Dì Đọt Mỉ trên mặt sợ hãi cùng mất tự nhiên biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, nàng rất nhanh liền ép buộc bản thân lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhiều lời vô ích, diệt trừ Vĩnh Hằng Long, giữ gìn thời gian lưu vận hành bình thường là chúng ta Thanh Đồng Long trách nhiệm, ngoại nhân không nên tùy tiện xen vào. Thanh Đồng Long hậu chuyển thân đi đến bình đài biên giới, thả người nhảy đến ngoài cửa sổ biến trở về Long tộc nguyên hình. Màu da cam long đồng trực câu câu nhìn chằm chằm ạn gì ạ, Sô Dì Đọt Mỉ dùng trở nên thanh âm hùng hậu nói xin giờ gỗ xạ xử lý tùy các ngươi đi. Có lẽ đúng là chúng ta quá bảo thủ, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này nếm thử có thể hay không làm ra cải biến. Án gì á mùn xa đạo, nếu như ngươi muốn thuyết phục Thanh Đồng Long, dùng hành động hướng chúng ta làm ra chứng minh chủ thời gian tuyến tương lai không phải cố định, ta sẽ tại Thanh Đồng Thánh Địa chờ mong cùng giám thị hành động của các ngươi. Một khi phát sinh bất lợi cho tương lai đi hướng tình thế, Thanh Đồng Long sẽ lập tức tham gia cũng kết thúc hành động của các ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chương 213, Cờ Giờ Nọ Mù cùng cả Lạc Gột. Sô Dì Đọt Mỉ rời đi hòa hoãn hiện trường không khí khẩn trương, bất quá nàng trước khi đi chỉ tên một cái trưởng thành Thanh Đồng Long thay thế mình, chuẩn bị toàn bộ hành trình giám thị ạn gì ạ đám người hành động tiếp theo. Cái này tên Thanh Đồng Long rất kỳ quái, rõ ràng là giống cái lại lấy một cái giống được tên Thanh Đồng Long cờ giờ nọ mụ. Dựa theo Thanh Đồng Long lấy tên quy tắc, giống được nhất thường xuất hiện danh tự bình thường lấy mẫu phần cuối, mà giống cái thì phần lớn là mét. Cờ giờ nọ mụ hiển nhiên đối với mình phi chủ lưu danh tự cũng phi thường kháng cự. Nàng tại ản gì ạ mở miệng chào hỏi trước đầu tiên đánh dự phòng châm. Ta đầu tiên nói trước, đừng gọi ta bản danh, ta không thích, liền cứ gọi ta cờ rô mì đi. Ản gì ạ ngây ra một lúc, sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là ngươi. Được rồi, cờ rô mì. Quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút xoắn suýt ạ gì gồ, ản gì ạ khẽ cười nói thật có lỗi, rông dài quá, tiếp xuống để chúng ta tiến vào chính đề đi. Ả lẹ xỉ chặt cũng đem ánh mắt chuyển hướng ạ gì gỗ phải chăng muốn đem xỉn giờ dưới gỗ xạ gì cốt mang về giờ dạ gô bì tân tán táng. Vấn đề này vẫn là muốn từ Lam Long bản thân đến quyết định, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể sung làm người chấp hành. Tựa như ạn gì ạ nói đồng dạng, vói lột vô pháp tiến vào thế giới vật chất, cùng nó lo sợ không đâu lo lắng uy hiếp của bọn hắn, không bằng suy nghĩ tại lập tức, trước hết nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn nanh vuốt thượng cổ chi thần. Tại ủy thủy phản bội về sau. Mã Lì Gỗ là thủ hộ cự long bên trong sức chiến đấu mạnh nhất cá thể, mặc kệ là bị động phòng ngự cổ thần cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn công kích, hay là chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, Mã Lì Gỗ chiến lực đều không thể coi thường. Nếu như có thể để cho hắn khôi phục lý trí, một lần nữa biến trở về cái kia cơ trí ma pháp long vương, thực lực lớn bức bị tổn thương cự long quân đoàn liền có thể thu hoạch được một cái cường viện, trái lại. À gì gỗ cũng biết bản thân bây giờ đứng tại một cái trọng yếu điểm phân cách bên trên. Mang về xin giờ gỗ xạ di cốt chỉ có hai loại khả năng. Một là để điên mạ lỷ gỗ càng thêm điên cuồng, thậm chí từ đây cũng không còn cách nào khôi phục thần trí. Hai là lấy độc trị độc để mạ lỷ gỗ tỉnh táo lại, nhập thổ vi an xin giờ gỗ xạ cũng có thể trình độ nhất định vớt lên nội tâm của hắn thương tích. À gì gỗ do dự một hồi lâu cũng vô pháp hạ quyết định, vị này Lam Long Vương tử vẻ mặt đau khổ nói thật có lỗi, có thể tha cho ta cùng Long Phi xạ giày gỗ xạ thương lượng một chút sao. Cái lựa chọn này quan hệ đến Lam Long nhất tộc tương lai, ta một người không cách nào chuyên quyền độc đoán làm ra quyết định. À lẹ xì chặt lý giải gật đầu mỉm cười nói đương nhiên có thể, đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Các vị, vậy ta trước cáo tử. À gì gỗ lễ phép hướng đám người gật đầu ra hiệu, tiện tay mở ra một đạo bất quy tắc truyền tống môn đi vào. Hô! Không khí khẩn trương theo à gì gỗ rời đi mà tạm thời tiêu trừ, một mực thở mạnh cũng không dám xể lẹ sờ thở vào một cái. Trước đó biểu hiện được tương đối trầm mặc xỉn thạ gì ạ đột nhiên cười nhẹ đối ản gì ạ hỏi bên cạnh ngươi thường xuyên phát sinh loại này ầm ầm sóng dậy sự tình sao. Khó trách ổn ý hội trưởng thời gian đi theo bên cạnh ngươi. Ản gì ạ cười khổ giang tay ra loại chuyện này làm sao có thể thường xuyên phát sinh, nếu như không phải vì ốn nắn Thanh Đồng Long cố chấp suy nghĩ, ta cũng sẽ không. Khu khu. Vỗ cánh lơ lửng tại ngoài tháp cờ rổ mỉ cố ý ho khan hai tiếng, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra khó chịu biểu lộ. Phàm nhân. Ta còn ở lại chỗ này đâu, ngươi cũng quá không kiêng nể gì cả đi.